Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1861. Cố đạo đan Lăng Hàn biết. Lưu Dụ là cố ý đang chọn. Nhưng vấn đề là. Hắn chả thật không có cho người ta ăn nói khép nếp thói quen. Ta trêu chọc ngươi. Vậy ta tại sao phải ăn nói khép nếp? Không có cách, Lăng Hàn cũng là cái này tính xấu. Hắn cũng nhìn xéo qua Tôn Đông, nói. Ta cần để mắt ngươi hay là xem thường ngươi sao? Nói thật. Hắn chả thật không có đem đối phương để ở trong lòng. Hiện tại có thể bị hắn xem làm đối thủ. Làm sao cũng phải là ngũ trọng tiên vương trở lên đại giáo bên trong đi tới thánh tử thánh nữ. Giống Tôn Đông loại này chỉ xứng bị hắn mưu sát, liền xem thường đều là một loại rất lớn. Tôn Đông xứng sờ, sau đó cười to, vỗ tay nói. Cuồng quả nhiên đầy đủ cuồng. Nghe nói ngươi có cái nàng dâu, dáng dấp không tệ, để cho nàng đi ra cho bản thiếu nhìn xem. Cái này là hoàn toàn khiêu khích, làm gì ta liền đem lão bà ngươi xem như gái lầu xanh đến đối đãi. Lăng Hàn lông mày nhớn lên, biểu lộ trở nên dày đặc đứng lên. Cái này gương tốt ngươi không nhìn thấy sao? Hắn chỉ Lưu Dụ. Hắn cũng là miệng quá tiện. Mới bị ta đánh thành chó. Ngươi nếu không lập tức đem vừa rồi lôi ra đến đồ. Vật nuốt trở về. Cái kia sẽ chờ cùng hắn đồng dạng đi. Tôn Đông cười ha ha, nói. Tiểu tử, ngươi cũng muốn bảo ta quốc hoa. Thì hướng về phía câu nói này, bản thiếu cũng phải tìm 180 cái cường tráng nam đưa ngươi làm được hoa hoa kêu to. Đông thiếu, không bằng lại tìm chút giá chư A giá hùng 97 y im loại hình. Lưu Dụ ở một bên bày mưu tính kế, quốc hoa còn tàn trong lòng của hắn đại hận. Chủ ý này không tệ. Tôn Đông vỗ tay, biểu thị biết nghe lời phải. Cho ta ngoan ngoãn nằm xuống đi. Hắn xuất thủ, hướng về Lăng Hàn nắm tới. Lăng Hàn không có đánh trả. Đợi Tôn Đông công kích liền muốn đánh tới thời điểm. Hắn hướng về đối phương chừng liếc một chút qua. Đáng sợ sát khí trào lên. Nhất thời để Tôn Đông toàn thân băng hàn. Động tác ngốc trệ. Phải biết. Lăng Hàn vốn là tử lôi đỉnh bên trong tu ra thiên phạt chi uy. Chỉ có vương giả mới có thể đối kháng. Hiện tại lại tu luyện sát lục quy tắc. Cái này là đáng sợ đến bực nào. Tôn Đông chỉ cảm thấy trái tim co vào. Hàn khí trải rộng toàn thân. Đừng nói tiếp tục xuất thủ. Thì là có thể đứng đấy liền đã hao hết hắn chỗ có sức lực cùng ý chí. Không phải vậy lời nói. Hắn hiện tại khẳng định đã quỳ xuống tới. Hắn mật đều muốn giật mình đi ra, làm sao có thể có cường đại như vậy người. Hắn tuy nhiên không phải vương giả. Có thể khoảng cách vương giả cũng chỉ có hạng nhất xa. Có thể thế mà tại Lăng Hàn trước mặt liên thủ đều ra không. Đây là cái gì chênh lịch? Bảo em gái ngươi quốc hoa. Lăng Hàn nổi giận, một chân đem Tôn Đông đạp trên mặt đất. Ta tu thân dưỡng tính. Dự định điệu thấp một trận. Các ngươi lại là từng cái hướng trên đầu ta giẫm. Cho là ta dễ khi dễ sao. Đây cũng thật là lời nói thật. Hắn lúc này không nghĩ giẫm cái gì hoàn khố. Chỉ muốn an tính địa luyện luyện đan. Dựa vào cái này nổi danh. Từ đó dẫn tới quản thống lính. Tiếp tục côn bằng cung hành trình. Lần này hắn thật sự là đầy đủ khiêm nhượng, thậm chí đem tu luyện thất đều nhường lại. Kết quả đây, giẫm một cái không tính, lại chạy đến một cái để hắn giẫm, dựa vào cho là hắn sẽ không giẫm. Xoát, một cây trúc can lại hiện ra, phúc địa một chút, liền đâm vào Tôn Đông trong mông đít. Tôn Đông nhất thời phát ra cực kỳ bi thảm gọi tiếng. Hắn bảo qua rất nhiều người cái mông. Có thể bị người bảo lại là đầu một lần. Hơn nữa còn là trúc can như thế thô đại đông tây. Lưu Dụ ở một bên thấy mặt đều lục. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy đau. Có thể tận mắt thấy như thế thô đồ chơi chưa đi đến Tôn Đông quốc hoa. Hắn không khỏi cũng là quốc hoa siết chặt. Thương thế kia đến bây giờ còn không có tốt đấy. Lăng Hàn một tay lấy Lưu Dụ bắt tới. Tha cho ngươi một cái mạng ngươi không muốn, nhất định phải tìm đánh. Quất một lần còn không có học ngoan, ngươi có phải hay không bị vạch trần được nghiện. Tốt thành toàn ngươi. Phúc, lại là một cây trúc can cắm ở Lưu Dụ trên mông. Lăng Hàn vỗ vỗ hai tay. Chỉ gặp hai người này quỳ trên mặt đất. Cao cao vịnh mông. Hai cây trúc can thì là run lên nhất động. Rất sao có tiết tấu cảm. Để hắn tự giác có một loại tính nghệ thuật sáng tạo. Ai cùng với đại hắc cẩu thời gian quá dài, không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng đến. Lăng Hàn ra tu luyện thất. Tiến đến tầng thứ nhất quản lý phủ. Hắn ở chỗ này để trình xin. Cũng phải ở chỗ này cầm tới phê duyệt. Sẽ có một khối thông hành lệnh bài. Bằng này liền có thể tiến vào tầng thứ hai. Cái gì không có thông qua. Hắn nhìn lấy xét duyệt viên. Lộ ra hết sức kinh ngạc. Bởi vì hắn là trảm trần cảnh. Cái này xin hẳn là chỉ là đi một cái quá trình. Làm sao lại bị đánh trở về. Ngươi tới được tướng đối xào. Tử thành đại sư vừa luyện chế ra một cái cố đạo đan. Lão nhân gia ông ta phong cách đặc biệt. Từ trước tới giờ không bán đan. Bởi vậy cái này một khỏa cố đạo đan cũng sẽ lấy ra làm khen thưởng. Từ toàn thành trảm trần võ giả luận võ đến tranh đoạt. Cái kia xét duyệt viên nói ra. Hiện tại, mỗi một tầng đều tại tiến hành sàng chọn. Vì phòng ngừa có người tại tầng này không được tuyển về sau. Lại tiến vào tầng thứ hai lặp lại báo danh. Bởi vậy, tạm dừng trảm trần võ giả tiến vào tầng thứ hai xin. Thật đúng là xào. Xin hỏi cái này cố đạo đan có hiệu quả gì? Nói cho ngươi biết cũng vô ích. Đối viên này bảo đan đỏ mắt nhiều người đâu. Căn bản không phải ngươi có thể đạt được hắc hắc. Ngươi biết Vĩnh Xương Tiên Vương sao? Cái này xét duyệt viên tuyệt đối là nói nhiều, nói cho ngươi biết cũng vô ích, lại là nói nhiều muốn chết. Lăng Hàn nhẫn nại tính tình, cười nói. Ngươi không biết liền tốt. Cái kia xét duyệt viên càng có khoe khoang không gian, nói. Nói đến Vĩnh Xương Tiên Vương cái kia nhưng là chân chính đệ nhất bá chủ. Ngươi biết Tiên Vương 9 tầng, một bước lên trời sao? Lăng Hàn mồ hôi, nói. Cái này ngược lại là biết. Hắc hắc, Vĩnh Xương Tiên Vương thế nhưng là bát trọng Tiên Vương, Vĩnh Xương giáo thiên thu vạn tái, Vĩnh Thế Hưng Thịnh. Xét duyệt viên nói ra. Lăng Hàn có chút phát điên. Ta là hỏi ngươi cố đạo đan có hiệu quả gì? Ngươi lại nói với ta về Vĩnh Xương Tiên Vương đến. Đây là cái gì não mạch kín? Lần này, liền Vĩnh Xương Điện cũng phái một vị đại nhân tới. Chính là Nghiêm Tiên Lộ Thánh Tử thủ hạ tứ đại thiên vương một trong Triệu Thanh Phong. Hắn là phụng Nghiêm Tiên Lộ Thánh Tử chi mệnh. Đến đây chiếm lấy cố đạo đan. Ngươi nói, liền Triệu Thanh Phong Triệu đại nhân đều muốn xuất thủ, ngươi làm sao có thể đạt được cố đạo đan đâu? Xét duyệt viên nói ra. Quấn lớn như vậy một vòng. Lăng Hàn mới rốt cuộc minh bạch đối phương ý tứ. Một là hắn không có trông cậy vào. Hai là nói rõ cố đạo đan quý hiếm. Liền bát trọng tiên vương nhà thánh tử đều là phái người tới. Bát trọng tiên vương. Lăng Hàn dâng lên một cỗ chiến ý. Bát trọng tiên vương nhà thánh tử. Hẳn là có thể xếp vào thiên hạ mạnh nhất liệt kê. Chính là đại hắc cẩu trong miệng chánh thức tuyệt đỉnh thiên tài. Bất quá. Bát trọng tiên vương bồi dưỡng được đến thiên tài. Có lẽ còn không thể đứng vào thượng du. Có thể chúng du hí hẳn là không có vấn đề. Đáng tiếc đến chỉ là Nghiêm Tiên Lộ một tên thủ hạ. Lăng Hàn liên tục truy vấn. Cái kia xét duyệt viên cái này mới nói ra cố đạo đan hiệu quả. nguyên lai viên này tiên cố có thể củng cố đạo cơ. Đối với phổ thông chạm trần tới nói, cơ hồ không có tác dụng. Nhưng đối với thiên tài tới nói, đây là chí bảo. Hình tượng một điểm tới nói, tu luyện tựa như là trồng chất thạch đầu. Thiên tài mới dùng đồng dạng nhiều thạch đầu xếp được cao hơn. Thế nhưng bởi vì như thế, bàn không đủ, liền có thể lung lay sắp đổ. Lại hướng lên thăng liền có sập bàn nguy hiểm. Cố đan đường liền có thể đem căn cơ trúc cố đến vững chắc, từ đó có thể tiếp tục kéo lên cao. Chính là do ở dạng này công hiệu, chính là Nghiêm Tiên Lộ đều động tâm. Nhưng hắn cũng không biết là tự trọng thân phận, khinh thường đích thân đến, vẫn là có hắn chuyện quan trọng quấn thân. Chỉ là phái ra một tên thủ hạ tới. Bất quá, đã hiện tại Lăng Hàn biết, vậy cái này khỏa cố đạo đan hắn thu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1861. Thanh Phong vô địch nói ở Lăng Hàn sau khi rời khỏi, Tôn Đông cùng Lưu Dụ cũng ung dung đau nhức tỉnh lại. Vừa tỉnh, bọn họ liền phát hiện cái mông vô cùng đau đớn. Sau đó vừa nghiêng đầu là có thể chứng kiến với nhau dáng dấp. Sau đó cũng có thể tưởng tượng được hình dạng của mình. Từng cái đều là khuôn mặt đều tái rồi. Chu vi còn có người đang nhìn náo nhiệt. Cái này xem náo nhiệt tự nhiên không chê chuyện lớn. Ăn dưa quần chúng nghị luận âm ỉ. Nghe được Tôn Đông hai người hận không thể trên đất có cái khe làm cho bọn họ chui vào. Hai người vội vã nhổ xuống cây gậy trúc bỏ chạy. Chạy một đoạn đường mới tiến nhập không gian thần khí chung. Lấy ra mấy quần áo và đồ dùng hàng ngày đổi trên. Thuận tiện dùng thuốc tạm thời trị vết thương một chút. Rất nhanh, hai người đều một lần nữa xuất hiện. Lưu Dụ mặt sắc tự nhiên càng thêm khó coi. Hắn chính là bị thọc hai lần cây hoa cúc. Nếu như sự tình truyền quay lại thương chủ thành, hắn làm sao còn gặp người. Tôn Đông cũng không khá hơn chút nào. Hắn hận hận nắm nắm tay, sắc mặt tái xanh tái nhợt. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có bị như vậy sỉ nhục. Bất quá, chẳng qua là cho Lăng Hàn giao thủ một lần rồi, hắn liền hiểu chính mình xa xa không phải Lăng Hàn đối thủ. Thậm chí liền đối phương một ánh mắt oai đều là không thể chịu đựng. Hừ, ỷ vào cùng với chính mình là vương giả, là có thể lẫn ta. Tôn Đông cắn răng nói, đây chính là tứ tinh đại thành, vương giả tuyệt không chỉ một. Hắn thấy, Lăng Hàn chắc là người nào tam tinh đại giáo thánh tử, cố ý ở chỗ này giả heo ăn hổ. Bất quá, lúc này ngươi có thể đá trúng thiết bản. Tôn Đông lạnh lùng nói, trong ánh mắt tất cả đều là hàn mang. Ta là đấu không lại ngươi. Ta có thể cũng là lỗ thánh tử đi theo người. Ngươi như này lẫn ta, thánh tử đại nhân tất nhiên sẽ báo thù cho ta. Lưu Dụ xông tới, hắn cũng hận chết Lăng Hàn, bây giờ là cùng chung mối thù. Tôn Đông chính là một cước đạp tới, nếu không phải là người này, hắn sẽ có cây hoa cúc tàn bi kịch. Hắn phất ốm tay áo một cái, xoay người rời đi, cái này thâm cừu đại hận, hắn nhất định phải báo. Lưu Dụ đuổi mấy bước, lại bị bỏ rơi càng ngày càng xa, chỉ có thể ngừng lại. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều thất vọng, bởi vì hắn đã xác định Tôn Đông nhất định phải báo thù này. Nếu như đây, vậy hắn chỉ cần chú ý một chút, đến lúc đó xem trọng đùa giỡn là được. Tôn Đông một đường chạy vội, đi tới truyền tống trận địa phương. Sáng một chút đặc thù lệnh bài thông hành, trực tiếp đi 4 tầng. Tôn gia là tam tinh thế lực, bản gia đang ở đệ tứ tầng. Hắn thân là Tôn gia dòng chính truyền nhân, đi đệ tứ tầng tự nhiên là chuyện đương nhiên tình. Hắn quen việc dễ làm, đi tới lỗ tiên minh nơi ở. Đây là một cái khổng lồ sơn trang, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, xa hoa. Tôn Đông không lòng dạ nào thưởng thức một đường mỹ cảnh. hắn là Lỗ Tiên Minh thân tín một trong, cũng không cần thông báo, đi thẳng tới phòng khách. Đến nơi này, hắn liền chậm bước chân lại, thần tình cũng thay đổi được trở nên nghiêm nghị. Hắn trước thăm dò nhìn một cái, chỉ thấy Lỗ Tiên Minh đang ở bồi khách nhân uống trà. Khách nhân nhất cùng sở hữu ba gã, hai nam một nữ. Duy nhất nữ tử Mỹ không thể nói, càng có một loại khí chất cao quý, khiến người ta chỉ dám đứng xa nhìn. Hai gã nam tử thì đều có đoạt nhân phong thái, có thể gọi là nhân trung chi long. Đây tuyệt đối là đại giáo thánh tử thánh nữ, bởi vì có thể làm cho Lỗ Tiên Minh tự thân ngồi bồi. Tam tinh thậm chí tứ tinh thế lực truyền nhân cũng không thể nào làm được. Đan sư, gặp người cao nhất các loại, cũng chỉ có tiên vương đại giáo truyền nhân, Lỗ Tiên Minh mới cần tự thân tiếp khách. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là thánh tử, chính là sau này trở thành trưởng tọa, vậy cũng phải đối với tiên vương thế lực bảo trì sở hữu tôn trọng. Đương nhiên, tiên vương thế lực cũng sẽ không duyên cớ không mất đắc tội một gã đan sư. Lẫn nhau tôn trọng mới là cùng thắng. Tôn Đông nhẹ nhàng từng bước đi vào. Hắn ở tầng thứ nhất có thể rầm rĩ Trương Hoàng đi. Có ở nơi đây hắn phải bày ra tuyệt đối kính cẩn. Nhưng mà, hắn sau khi đi mấy bước cũng là thình lình phát hiện kỳ thực còn có đệ tứ sanh khách nhân. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó hoảng sợ. Lấy thực lực của hắn cư nhiên quá lâu như vậy mới phát hiện trong đại sảnh lại có người thứ năm. Đúng lúc này, cái kia đệ tứ sanh khách nhân dường như biết hắn suy nghĩ trong lòng, hơi quay đầu nhìn hắn một cái. Nhất thời, Tôn Đông trong đầu chỉ còn lại có một mảnh khoảng không bạch. Một thanh âm tựa hồ đang cực xa địa phương vang lên. Một lát sau Tôn Đông mới chợt phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện đây là Lỗ Tiên Minh ở gọi hắn. Không khỏi kích linh linh mà dùng đem bốn y mình một cái. Chỉ cảm thấy hàn khí theo lòng bàn chân nảy sinh, một mạch lan ra toàn thân. Như vừa rồi người nọ hướng tự mình ra tay, hắn tuyệt đối là chết như thế nào cũng không biết. Quá mạnh mẽ, chỉ là một ánh mắt mà thôi để hắn hoàn toàn mất đi chiến lực. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi Lăng Hàn. Cũng là như đây, một ánh mắt là có thể không chiến mà thắng. Như vị này chủ chịu ra tay nói, cái kia không nói thắng dễ dàng Lăng Hàn, chí ít có thể liều một trận. Tôn Đông vội vã cung kính hành lễ. Lỗ Tiên Minh khẽ nhíu mày, hắn hiện tại đang có quý khách, ngươi lại giống như là kẻ ngu si tựa như xử ở nơi ấy, làm cho hắn rất mất mặt. Tôn Đông khẽ cắn môi, đem trước chuyện phát sinh tình nói ra. Tại hắn trong miệng, Lăng Hàn tự nhiên thành tuyệt thế cuồng đồ, không chút nào bán Lỗ Tiên Minh mặt mũi, làm cho hắn bị không thuộc về mình dằn vặt. Thánh tử, ngươi nên vì cái mông của ta làm chủ a. Hắn ngã nhào xuống đất, khóc là lệ rơi đầy mặt. Lỗ Tiên Minh không khỏi khuôn mặt sắc phát hắc. Cái gì gọi là vì cái mông của ngươi làm chủ? Đừng nói được như này ám muội a. Người không biết còn muốn cho là hắn nhóm hai trong lúc đó có cái gì đây. Cái kia bị xem nhẹ người thứ năm cũng là cười to, nói: thật có mạnh như vậy sao? Ta ngược lại là muốn kiến thức xuống. Lỗ Tiên Minh cười, nói: Thanh Phong huyên nếu như xuất thủ chạm trần cảnh nội, ai có thể kháng cự? Những lời này làm cho mặt khác ba gã khách nhân lộ ra bất mãn màu sắc. Bọn họ là ai? Không người nào là tiên vương đại giáo thánh tử thánh nữ. Nhảy ra vương giả cấp bậc, đạt tới hoàng giả cao độ. Có thể Lỗ Tiên Minh lại còn nói đối phương ở trảm trần cảnh nội không có đối thủ. Cái này bọn họ còn như chỗ nào? Ha ha, nói lâu như vậy còn không có thỉnh giáo vị này đại danh. Một gã thánh tử hướng hỏi, hắn gọi Bảo Thành. Lỗ Tiên Minh cũng là cười to, cướp lời nói: đều tại ta không được, chưa kịp cho mọi người làm giới thiệu. Ba vị Thanh Phong huyên họ Triệu, chính là Nghiêm Tiên Lộ Nghiêm Thánh Tử thủ hạ tứ đại thiên vương một trong, được xưng Thanh Phong vô địch. Ba gã thánh tử thánh nữ đồng thời lộ ra khiếp sợ màu sắc, càng có một loại phát ra từ nội tâm ý sợ hãi. Đồng dạng là thánh tử, nhưng hắn nhóm liền cho Nghiêm Tiên Lộ sách giày tư cách cũng không có. Tiên vương cửu trọng, nhất bộ nhất đăng thiên. Chẳng những tiên vương trong lúc đó đẳng cấp xâm nghiêm, liền bọn họ bồi dưỡng ra được truyền nhân cũng là như đây. Cái này ba gã thánh tử thánh nữ đều là nhất trọng tiên vương thế lực, có thể Nghiêm Tiên Lộ bát trọng tiên vương. Bọn họ nghe nói qua Nghiêm Tiên Lộ quá nhiều sự tích, rất nhiều thậm chí có thể trở thành truyền kỳ. Mượn Nghiêm Tiên Lộ xuất thân mà nói, hắn là ở tiên lộ lên bị Vĩnh Xương tiên vương phát hiện, lúc này mới bị ôm trở về Vĩnh Xương giáo, trở thành Vĩnh Xương tiên vương đệ tử thân truyền, cũng được mệnh danh là tiên lộ. Như thế nào tiên lộ? Muốn theo thăng nguyên kỳ siêu thoát trở thành tiên vương, vậy thì nhất định phải đi tiên lộ. Nghiêm Tiên Lộ cư nhiên vừa sanh ra liền ở tiên lộ chi trên, bực nào các chờ kinh người. Đây là một cách chân chính thiên chi kiêu tử, một đường trưởng thành qua đây, có vô địch mỹ danh. Bất kỳ cái gì thiên kiêu ở trước mặt hắn đều phải cúi đầu, vương giả cũng phải phủ phục, cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng. Bất quá, bọn họ quả thực phục Nghiêm Tiên Lộ, nhưng muốn nói dưới tay hắn một người đều có thể chạm trần vô địch, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Cầu vô te tốt chống đỡ mùi với. Đang bị điểm giảm cô phanh tê. Tê. Tê. Hơ. À. Nơ. Đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm con chương 1862. Trở tay trong lúc đó. Vô địch có thể không phải chỉ là nói suông. Bảo Thành ung dung nói, đổi thành Nghiêm Tiên Lộ tới nơi này, vậy hắn khẳng định chỉ có phục tùng phần, có thể chịu Thanh Phong. Đây chẳng qua là Nghiêm Tiên Lộ thủ hạ chính là tay sai, xứng sao nói chạm trần cảnh nội không ai có thể ngăn cản. Chê cười, vậy hắn nhóm những thứ này thánh tử thánh nữ tính là gì? Đống cặn bã sao? Triệu Thanh Phong nhìn Bảo Thành liếc mắt, lộ ra một tràn đầy nụ cười giễu cợt, nói: "Lời nói nhảm, đương nhiên không phục. Đừng nói Bảo Thành, chính là mặt khác cái kia hai gã thánh tử thánh nữ cũng là khuôn mặt khó chịu. Ngươi chính là một cái tay sai, cư nhiên cũng dám với hắn nhóm ngang cái cổ. Ngươi cho rằng theo Nghiêm Tiên Lộ, mình cũng thành đế giả rồi hả? Đương nhiên không phục." Bảo Thành hừ nói: "Các ngươi cũng không phục." Triệu Thanh Phong nhìn về phía hai người khác. Cái này hai gã thánh tử thánh nữ thì có vẻ vô dơ bốn dơ. Vinh. 12 e cùng cao ngạo. Bọn họ có thể phạm không được cùng một người làm không chấp nhặt. Không phục, vậy tới chiến, ta lần này đến chính là vì đánh bể các ngươi những phế vật này. Triệu Thanh Phong chút nào không khách khí địa đạo. Không chút nào cho cái này ba gã thánh tử thánh nữ mặt mũi. Bảo Thành ba người tự nhiên đều là giận dữ. Ngươi một cái nho nhỏ đi theo người lại dám như thế nói với chúng ta. Triệu Thanh Phong mỉm cười, nhích miệng lên tiếu dung tràn đầy trào phúng, nói: "Các ngươi cho rằng ai cũng có thể làm thánh tử đại nhân thủ hạ? Chỉ bằng các ngươi? Ha ha, sách giày cũng không xứng." Xoát. Bảo Thành ba người đồng thời đứng lên, khuôn mặt lên đều là hiện đầy phẫn nộ. Cầm thảo. Chúng ta là thừa nhận không bằng Nghiêm Tiên Lộ. Có thể ngươi lại còn nói chúng ta liền cho Nghiêm Tiên Lộ trợ thủ. Sách giày đều là không xứng. Ngươi cũng đem chúng ta thấy quá thấp chứ. Hắc hắc, có vài người thực sự là thiếu giáo huấn. Bảo Thành hướng về Triệu Thanh Phong đi tới, ngoắt ngón tay. Đến. Xem ta như thế nào khuất phục ngươi. Triệu Thanh Phong suy một tiếng. Nói nhảm nhiều quá. Bảo Thành tuy giận quá, chính là khác hai gã thánh tử thánh nữ cũng là lộ ra vẻ giận dữ. Bởi vì bọn họ là bị cùng nhau khinh bỉ đối tượng. Lỗ Tiên Minh thì là không hề đứng ra khuyên can ý tứ, chỉ là cười khanh khách uống trà. Tôn Đông thấy là nội tâm kích động. Không nghĩ tới Triệu Thanh Phong lại như này ngưu bức. Một người liền dám khiêu khích ba đại thánh tử thánh nữ. Mấu chốt là nhân ra nhưng là nói phải đối phó Lăng Hàn. Hắn tự nhiên hy vọng Triệu Thanh Phong càng mạnh càng tốt, nửa phút đánh liền bảo Lăng Hàn. Triệu Thanh Phong cùng Bảo Thành đi tới đại sảnh bên ngoài. Sau đó phi thăng tới giữa không trung. Cái này để tứ tầng không gian đương nhiên là có trận pháp bảo hộ. Lấy bọn họ chạm trần cảnh thực lực tuyệt đối không thể oanh phá. Trên không trung khai chiến chỉ là không muốn làm cho dư ba san bằng nơi này kiến trúc. Bảo Thành tự trọng thân phận. Hắn chính là thánh tử. Nhân ra nhưng chỉ là nghiêm tiên lộ thủ hạ. Hắn cũng không muốn yếu đi cái này tên tuổi của mình. Triệu Thanh Phong nhích miệng cười. Chợt xuất thủ. Hưu. Thân hình của hắn đột nhiên theo biến mất tại chỗ. Sau đó liền xuất hiện ở Bảo Thành trước mặt. Một quyền liền đập tới. Không gian quy tắc. Bảo Thành kêu lên một tiếng đau đớn. Khuôn mặt lên hơi biến sắc. Hắn không nghĩ tới Triệu Thanh Phong đúng là nắm giữ thế gian tương đối hiếm thấy không gian quy tắc. Cái này có điểm gây ngạc nhiên. Bất quá. Hắn dù sao cũng là thánh tử. Đương đại hoàng giả. Mặc dù sợ lại không loạn chút nào. Ngón tay nhập lại làm kiếm. Hướng về Triệu Thanh Phong nào quá khứ. Chỉ nhọn có lưu quang chớp động. Tản ra kim sát khí độ. Hắn là rùa kim tiên thai. Một ngày kích phát huyết mạch chi lực. Toàn thân hắn từng cách bộ vị đều có thể trở thành là vô kiên bất tồi lợi khí. Một kiếm ra, khai thiên phách địa. Triệu Thanh Phong cũng là không sợ, một quyền vẫn như cũ rơi xuống cùng Bảo Thành cứng rắn đối một cái. Lực lượng đụng đụng quy tắc loạn thành, đây là hai gã cường giả đạo pháp trùng kích. Hưu! Bảo Thành nhất thời bị chấn động bay ra ngoài. Phun ra một ngụm máu. Cả người bao phủ một cái lung lay sắp đổ khiên ánh sáng. Trái lại Triệu Thanh Phong. Cũng là khí định thần nhàn. Căn bản liền nửa bước cũng không có lui. Một màn này thấy hai gã khác thánh tử thánh nữ sắc mặt đại biến. Quá mạnh mẽ, liền Bảo Thành đều là một kích tức thì bại. Cái này cố nhiên là bởi vì Bảo Thành có chút khinh địch. Không ngờ rằng đối phương đúng là an hiểu không gian quy tắc. Bị buộc liều mạng một cái. Cần phải biết rằng, thân là thánh tử. Cùng cảnh giới bên trong chắc là đánh đâu thắng đó. Chỉ có bọn họ nghiền ép người khác phần. Nhưng còn bây giờ thì sao, đối kháng chính diện cư nhiên bị thua. Đây thật là cái gì đi theo người ấy ư, cái này so với thánh tử đều mạnh hơn. Triệu Thanh Phong một ngày xuất thủ, khí thế của cả người lập tức đại biến. Phía trước hắn mạn bất kinh tâm. Tuy là cũng rất kiêu ngạo. Càng nhiều hơn là coi thường. Có thể ra tay sau đó. Hắn liền biến được lãnh khốc không gì sánh được. Tản ra khiến người ta sợ hãi sát khí. Hưu. Thân hình hắn lại lói lên. Hướng về Bảo Thành đuổi nhanh. Sau đó xuất thủ lần nữa. Đấm ra một quyền. Hóa thành một tòa vô biên đại sơn. Chấn rơi xuống. Bảo Thành chỉ có thể đón đỡ. Nhưng tiếp một cái hậu quả chính là lần nữa bạo nổ thổ tiên huyết. Trên người quang thuẫn triệt để tiêu tán. Vẹn vẹn chỉ là hơn 10 chiêu. Bảo Thành liền bị sinh sôi từ trên bầu trời nổ xuống. Liên tục ho ra máu. Tinh khí thần ngã đáy cốc. Triệu Thanh Phong không có đuổi tận sát tuyệt. Hắn gánh vác hai tay, hướng về khắc hai gã thánh tử thánh nữ nhìn lại, nói. Các ngươi những thứ này đống cặn bã còn không phục. Hai người kia khuôn mặt khổ sáp, không gì sánh được khó khăn nuốt ngụm nước miếng, lại căn bản vô lực phản bác. muốn trở thành thánh tử thánh nữ, sở hữu tiên thai căn bản là nhất định. Đương nhiên cũng có số rất ít thiên tư tuyệt diễm người, rõ ràng không phải tiên thai, có thể bộc phát ra tiềm lực lại là vượt qua tiên thai. Hai người này đương nhiên cũng là tiên thai. Có ở Triệu Thanh Phong trước mặt, bọn họ mới biết mình tiên thai căn bản rắm cũng không phải. Tựa như tiên vương phân cửu trọng giống nhau, tiên thai cũng có mạnh yếu chi khác. Bi Thanh Phong chính là không gian hệ tiên thai. Ở tiên vương phía trước, hắn nắm giữ quy tắc chi lực chính là muốn so với ngũ hành loại mạnh hơn một đoạn. Hai người rõ ràng cảnh giới giống nhau, thiên phú cũng không kém, nhưng hắn bằng vào không gian tiên thai, dĩ nhiên mạnh hơn một đoạn. Bảo Thành kỳ thực không có nhìn qua yếu như vậy, nhưng không nghĩ tới thế mà lại gặp phải một cái không gian tiên thai. Hơn nữa tựa hồ vẫn là đại thành thể. Trước tay vừa mất, liền trực tiếp bị đánh thành cặn bã. Bất quá, hai người này tự nghĩ, dù cho bọn họ hiện tại đã có chuẩn bị, nhưng là chỉ là có thể quá nhiều chống mấy chiêu chuyện tình, tuyệt đối không thể thắng được Triệu Thanh Phong. Triệu Thanh Phong mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đều là khó có thể tiếp thu. Muốn nói Nghiêm Tiên Lộ có thể mạnh như vậy bọn họ cũng nhận. Nhưng hắn một cái thủ hạ cũng có thể đơn giản đánh bại bọn họ. Điều này làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Vậy hắn nhóm cùng Nghiêm Tiên Lộ chênh lệch lại nhiều đến bao nhiêu? Lỗ huynh cáo từ. Cái này hai gã thánh tử thánh nữ buồn bã. Bọn họ đi tới chính là vì tranh đoạt cố đạo đan. Nhưng có Triệu Thanh Phong ra ngựa, bọn họ cần gì phải tự rước lấy nhục đâu. Lỗ Tiên Minh chỉ là chắp tay, cũng không có giữ lại. Song phương lúc đầu liền không có giao tình gì. Nếu không cố đạo đan quan hệ, e rằng đời này cũng không thể gặp nhau. Bảo Thành tỉnh sau đó cũng là hôi lưu lưu đi nha. Triệu Thanh Phong thì nhìn về phía Tôn Đông, nói: người nọ ở đâu, mang ta tới. Tôn Đông vội vã ngạc nhiên gật đầu. Vị này chủ thực sự là châu bò lên trời, liền thánh tử đều có thể đánh bại dễ dàng. Cái kia Lăng Hàn coi là gì chứ? Ngươi tối đa chỉ là tam tinh thế lực truyền nhân, có thể cùng tiên vương thế lực thánh tử so với sao? Đây tuyệt đối là bị đánh giết thành mảnh vụn phần. Lỗ Tiên Minh cười ha ha, nói: ta đây cũng đi theo nhìn. Người khác nhưng thật ra được rồi. Có thể Nghiêm Tiên Lộ quá mạnh mẽ, tương lai tất thành tiên vương. Hắn phải bắt được quan hệ này. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1863. Tử thành đan sư. Biết có điều. Làm Tôn Đông dẫn Triệu Thanh Phong cùng Lỗ Tiên Minh đi tới tầng thứ nhất thì lại phát hiện Lăng Hàn lại tiến vào phòng tu luyện thời gian. Không sao, người này tất nhiên là tới tham gia luận võ. Triệu Thanh Phong cười nhạt nói: lấy thực lực của hắn, định có thể từ trong tầng thứ nhất bộc lộ tài năng. Vậy ta liền ở cuối cùng trận chung kết chung đẳng hắn. Hắn toét miệng, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, nhưng là như là giã thú thì huyết. Không người quen biết hắn chỉ cho rằng hắn lạnh lùng, cao ngạo. Có thể chân chính người hiểu hắn, nhưng sẽ đối với hắn không rét mà run. Bởi vì hắn thích nhất chính là rét chóc. Nghiêm Tiên Lộ thủ hạ tứ đại thiên vương trong, lấy hắn là nhất thích giết chóc. Thậm chí ở di tích cổ thời điểm đoạt bảo, hắn còn đã từng chém giết qua vài tên thánh tử thánh nữ. Nếu không có Vĩnh Xương Điện chính là tiên vương tầng 8 thế lực, phỏng chừng hắn sớm bị lấy ra đi đền mạng. Hành hạ đến chết thiên tài là hắn yêu thích nhất. Tại sao không giết Bảo Thành? Cũng không phải bởi vì hắn sợ hãi đan đạo thành quy tắc. Đương nhiên cái này cũng là một mặt. Dù sao hắn lần này tới là vì cố đạo đan. Nếu như bị người đuổi ra ngoài, hắn làm sao hướng về Nghiêm Tiên Lộ giao cho? Thiên hạ rất lớn, hắn duy độc kính nể Nghiêm Tiên Lộ, bằng không lấy thiên phú của hắn, ở đâu cách đại giáo đều có thể trở thành là thánh tử. Hà tất làm người thủ hạ? Then chốt là Bảo Thành ba người ở trong mắt hắn đã không coi là thiên tài, giết đến vô vị. Lăng Hàn một cái ánh mắt liền để Tôn Đông dọa ngã xuống, cái này gây nên hứng thú của hắn. Ở luận võ thời điểm gặp gỡ, vậy giết cũng không có quan hệ, đúng hay không? Hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hành hạ đến chết một thiên tài sẽ không hoàn toàn kích phát hắn võ đạo tâm. Nếu như Lăng Hàn đủ mạnh, như vậy hắn liền có thể dựa vào cái này mở ra ngũ trảm cánh cửa. Hy vọng Lăng Hàn không nên để cho hắn thất vọng. Bởi vì tạm thời cũng đi không được tầng thứ hai, Lăng Hàn trước hết đi tìm hiểu một chút cố đạo đan sự tình. Rất đơn giản. Trước tiên báo danh, sau đó đánh nhau. Đánh đánh đánh đánh. Tầng 1 liền ra 4 người. Sau đó tầng 4 thắng được người lại chiến chiến chiến. Cuối cùng quán quân liền có thể được cái viên cố đạo đan này. Tầng thứ 5 không có ai sẽ tham chiến. Vậy bên trong ở lại tất cả đều là đan đạo thành cường giả vô thượng. Hoặc là đại đan sư. Tử thành đan sư mỗi lần luyện ra cái gì đan dược quý giá đến. Cũng sẽ như vậy đánh đánh đánh tới huyết gia thuộc về. Mặc kệ là mấy tinh. Mấy triệu năm trước còn có thật nhiều thăng nguyên cường giả ở so đấu đâu. Hơn nữa không chỉ là đan đạo thành. Chỉ cần đến báo danh, cũng có thể gia nhập tranh cướp. Vì đan sư này chính là thật cái này thích xem võ giả vì đan dược tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Có điều, bởi vì đan đạo thành có vừa đến thi đấu liền khóa tầng thông lệ. Vì lẽ đó tầng thứ nhất cạnh tranh là to lớn nhất. Đến từ ngũ hồ tứ hải người đều chỉ có thể ở đây báo danh. Sau đó sát tướng đi ra. Cũng chỉ có 4 tiêu chuẩn, tất nhiên là long tranh hổ đấu. Lăng Hàn trước tiên đi báo danh. Cái này rất nhanh quyết định. Bởi vì báo danh đã bắt đầu rồi mười mấy ngày. Hiện tại tuy rằng vẫn là lục tục có người lại đây báo danh. Nhưng cùng trước này chen chúc trạng thái là không thể giống nhau. Thi đấu đem ở sau 11 ngày bắt đầu. Thừa dịp còn có thời gian. Lăng Hàn lại đi tới một chuyến phòng tu luyện thời gian. Lần này hắn đương nhiên chỉ cần thời gian 10 ngày. Gia tốc sau chính là 50 ngày. Cũng không ngắn. Tuyệt không có thể lãng phí. Không có chút hồi hộp nào. Cái này 50 ngày thử nghiệm vẫn là lấy kết cuộc thất bại. Có điều Lăng Hàn nắm nhưng là càng lúc càng lớn. Lại có thêm thời gian 5 năm hắn nhất định có thể luyện ra lò thứ nhất tiên đan đến. Như vậy nếu như là 5 lần ra tốt, liền có thể rút ngắn đến 1 năm. Nếu là gấp 10 lần ra tốt, liền chỉ cần nửa năm. Nếu là ra tốt hiệu quả cao đến đâu, vậy hiện thực này thời gian còn có thể lại co lại ngắn. Làm Lăng Hàn từ phòng tu luyện đi ra, đại hội luận võ cũng chỉ có một ngày liền muốn bắt đầu rồi. Thiên phượng thần nữ từ trong hắc tháp đi ra. Nàng phải sơ. 6-9 cho Lăng Hàn cố lên trợ uy. Nhìn nam nhân yêu thích một đường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hoàn toàn bại thiên kiêu. Mà nữ hoàng thì lại bởi vì đang trùng kích tứ trảm thời khắc mấu chốt. Còn đang bế quan. Hai người liền đi tầng thứ nhất đấu võ tràng. Đây chính là dùng để chiến đấu. Có thể cung người luận bàn. Cũng có thể cung người cùng yêu thú. Thần thú. Tiên thú chiến đấu. Đương nhiên cũng có thú cùng thú trong lúc đó chiến đấu. Còn có đoàn chiến cái loại. Đấu võ tràng không chỉ chiến đấu khu vực rất lớn. Quan sát đài cũng đúng lớn đến quá mức. Đủ để chứa đựng 1 vạn người. Phía sau cùng một loạt. Thật giống như là từ đỉnh núi xem. Liền đấu võ tràng đều là nhỏ đến đáng thương. Cũng còn tốt, võ giả nhãn lực quá tốt rồi, điểm ấy khoảng cách cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Muốn tiến vào đấu võ tràng, trước tiên cần phải mua vé vào cửa. Hơn nữa, không giống thời điểm, vé vào cửa giá cả còn không giống nhau. Xem lần này tranh cướp luận võ chiến, chỉ nhìn một cách đơn thuần một ngày vé vào cửa là một khối tinh thạch, nhưng cũng có thể mua được phiếu. Nhìn thấy toàn bộ thi đấu kết thúc, vậy yêu cầu trả giá 10 khối tinh thạch. Vé suốt đều được hoan nghênh. Theo là người bình thường nguyên bản là không có tư cách đi tầng thứ tư. Nhưng tiến vào vòng trận chung kết sau, hết thảy thi đấu đều ở tầng thứ tư tiến hành. Mua vé suốt liền có thể đi tới. Một mình phiếu, vậy căn bản không mua được. Có người nói cái này đấu võ tràng sau lưng thì có cái bóng của Tử Thành đan sư. Người ta xác thực không bán đan, nhưng thông qua phương thức như thế kiếm bổn tiền. Hơn nữa còn có thể xem trò vui, đem vô số thiên tài, cường giả trêu chọc đến xoay quanh. Mặt khác, không chỉ là vé vào cửa, hiệu đánh cược cũng có Tử Thành đan sư số lượng. Mỗi lần nhìn như miễn phí đưa đan, nhưng bằng là để vô số thiên tài, cường giả là cái này cái đan miễn phí. Một hồi, hoàn toàn có thể để bù đắp đưa đan tổn thất. Ai nói Tử Thành đan sư là oan đại đầu tới? Lăng Hàn bởi vì báo danh dự thi, hắn có thể miễn trừ vé vào cửa. Thiên Phượng thần nữ nhưng là mua vé suốt, vẫn là giá cao từ ở trong tay người khác chuyển bán chiếm được. Chính thức con đường đã sớm bán xong. Thật đen, lại muốn 100 tinh thạch. Lăng Hàn nghe răng. Tuy rằng hắn có cái này tiền, cũng không thèm để ý. Có thể nguyên bản 10 khối bán được 100 khối. Hắn gặp cho là oan đại đầu làm thịt. Phỏng chừng những cái người chào hàng này cùng chính thức có quan hệ, bằng không không thể phiếu toàn ở trong tay bọn họ. Lăng Hàn khó chịu mà nói. Trong chớp nhoáng này lại kiếm lời gấp 10 lần, thực sự là biết cách làm giàu. Hắn vẫn đúng là muốn nhìn một chút vị Tử Thành đan sư này. Tựa hồ siêu phàm thoát tục. Kỳ thực cả người đều đi tiền trong mắt. Thiên Phượng thần nữ che miệng cười khẽ, vai đẹp run rẩy, đẹp không sao tả xiết. Chúng ta vào đi thôi, chờ xem ngươi phu quân đại phát thần uy. Lăng Hàn cười nói, ôm Thiên Phượng thần nữ tiến vào đấu võ tràng. Tuyệt đối là như vậy. Đấu vòng loại muốn 10 ngày mới đánh xong. Cái này nhiều đánh một ngày liền có thể nhiều bán một ngày rời rạc phiếu. Cũng đúng tại sao vé suốt được hoan nghênh nguyên nhân. Tuy rằng một lần đầu nhập lớn, nhưng nhìn từ đầu tới đuôi, vé suốt thực sự là tiện nghi. Lăng Hàn lắc đầu. Cái này đấu vòng loại rõ ràng một ngày liền có thể đánh xong, lại bị mạnh mẽ phá thành 10 ngày, mới sẽ làm vé suốt có vẻ. Tử Thành đan sư lối buôn bán thực sự là nhìn đến bay lên. Nhất định muốn gặp một lần vị này. Hướng về hắn hảo hảo lĩnh giáo một hồi con đường phát tài. Bởi vì hắn muốn cho tiên ma kiếm tấn làm tiên khí. Không biết cần bao nhiêu thần thiết. Cái này có thể cũng là muốn dùng tiền đến mua. Báo danh người thực sự quá nhiều. Tầng thứ nhất chiến đấu cũng bị phân chia thành 16 cái vòng lớn. Mỗi cái vòng tròn có thể ra một người. Sau đó sẽ đánh. Tiến vào 8. Tiến vào tứ. Tiến vào tứ là được. Có thể đi tầng thứ tư đánh trận chung kết. Có thể cho dù chia làm 16 cái vòng tròn, người vẫn là quá nhiều. Không thể làm gì khác hơn là lại phân một hồi. Xem Lăng Hàn nơi bên trong tổ liền tổng cộng có hơn 100 người. Khà khà, cái tiêu chuẩn thăng cấp này bản thiếu bao. Một tên thanh yêu người trẻ tuổi đầy mặt hung hăng càn quấy. Không muốn bị thương, bé ngoan cút ra ngoài, bằng không đánh chết cũng đúng đáng đời. Ở bên cạnh hắn, thình lình có 11 người lấy ra binh khí, đem hắn bảo hộ ở trung gian. Cái này nói rõ muốn lấy nhiều người lăng hẹp hỏi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1864. Cẩn thận chân này tuy là vô sỉ, cũng là hợp lý lợi dụng quy tắc tranh tài. Ai cũng không có quy định, không thể mời mấy người liên thủ đúng hay không. Thanh y thanh niên nhân dương dương đắc ý. Hắn đã hạ quyết tâm. Lần này hắn lấy người nhiều ưu thế thắng được. Kế tiếp còn lại là lấy tiền khai đảo. Đập đến đối thủ chịu thua. Làm sao cũng muốn thu được một cái tiến nhập tầng thứ tư danh ngạch. Sau đó hắn liền không cần suy nghĩ nhiều. Có thể đứng ở tầng thứ tư trên võ đài. Hắn cái này danh tiếng tự nhiên cũng ra đủ. Có tiền chính là chỗ này sao tùy hứng. Cái tiểu tổ này cùng sở hữu hơn 100 người, hiện tại mười mấy người là một người, như vậy thế lực thật rất lớn. Trước tiên đem bọn họ diệt. Một thanh âm vang lên. Mọi người vừa nghe. Đúng mở ngoặc tròn đối với đóng ngoặc tròn A. Mặc dù đối phương có mười mấy người, có thể chính mình đâu. Không sai biệt lắm có 100 đâu, lẽ nào 100 đánh mười mấy vẫn không đánh thắng. Những người này nhao nhao xông lên đối lấy thanh y thanh niên nhân một người chính là vây đánh đứng lên. Thanh y thanh niên nhân há hốc mồm, hắn vạn lần không ngờ lại là như vậy kết quả. Chừng 100 người a, bọn họ mười mấy người làm sao chống đỡ được. Trên trận khán giả thấy một lần, không khỏi đều là vui. Rất ít chứng kiến như vậy tràng diện, rõ ràng chiếm thượng phong cũng là trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển. Cho nên nói đối nhân xử thế phải khiêm tốn, ngươi xem quá kiêu căng chính là như vậy kết cục. Nếu như thanh y thanh niên nhân sẽ sử dụng một chút sách lược, thậm chí chỉ cần không lớn lối như vậy giống bên trên một tiếng nói, vừa khai chiến liền trực tiếp quét ngang, lấy mười mấy người hợp lực, trong nháy mắt là có thể thanh tràng. Nhưng còn bây giờ thì sao, cũng bị ngược thành chó. Bành bành bành thỉnh thịch. Một trận loạn ở trong. Thanh y thanh niên nhân mười mấy người trong nháy mắt bị đánh tàn. Bọn họ chỉ là ỷ vào nhiều. Sơ. Lơ. Bốn tên người mà thôi. Lại không có gì nổi tiếng. Có thể ngăn cơn sóng giữ cao thủ. Làm sao kháng được như vậy quần ẩu. Thanh y thanh niên nhân bị đánh ngã trên mặt đất. Trên người không biết kể bên bao nhiêu người vết chân một cái. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu. Tìm được sớm nhất lúc truyền ra thanh âm phương hướng. Chỉ thấy một người thanh niên đối diện hắn lộ ra mỉm cười. Hắn nhất thời giận dữ. Người này tuyệt đối là cố ý a. Ngươi chờ, ta nhớ kỹ ngươi. Lăng Hàn còn lại là thở dài. Hắn thật cũng chỉ muốn im lặng mà làm mỹ nam tử. Ai có thể để cho mọi người phân ở một cái tổ đâu. Coi như hắn không nhấc lên như vậy một tiếng nói. Cuối cùng hắn vẫn muốn đích thân giải quyết đối phương. Vậy còn không như ủi ủi hỏa, nhìn ra náo nhiệt đây. Lăng Hàn phất tay một cái cười nói. Lên đường bình an. Thình thịch. Thanh y thanh niên nhân bị hành hung suốt chiến đấu quay vòng. Dựa theo quy định. Cái này mất đi tư cách tranh tài. Thanh y thanh niên nhân run rẩy đứng lên. Trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối. Hắn hận hận nói. Chúng ta bây giờ kết lên thù. Không có ai có thể như thế âm ta Sơn Điền Vũ. Lăng Hàn nhướng mày. Không biết chuyện gì xảy ra. Hắn liền đặc biệt chán ghét như vậy dòng họ. Sớm biết đối phương gọi như thế kéo cừu hận họ. Hắn tuyệt không nên làm cho đối phương dễ dàng như vậy liền chạy ra ngoài. Hẳn là hành hung lại hành hung. Không có việc gì, đối phương hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, vậy sau này còn có cơ hội đánh tơi bời. Làm Sơn Điền Vũ một nhóm người bị toàn bộ thanh tràng. Còn lại khoảng 100 người cư nhiên nhất tề hoan hô lên. Có còn ôm lẫn nhau một chút. Có vẻ hòa hợp êm thấm. để cho người ta căn bản không thể tin tưởng bọn họ thật là đối thủ cạnh tranh. A, ngươi tốt hèn hạ, cư nhiên đâm ta. Một người đột nhiên kêu thảm thiết. Bởi vì hắn mới vừa cùng một người ôm hạ. Kết quả bên hông đã bị người đâm lãnh kiếm. Còn tốt. Chạm trần quá cường đại. Đây chỉ là để cho hắn bị thương nặng. Không đến mức hồi treo. Còn có người thì bị một cước đá ra vòng chiến đấu bưng cái mông đau kêu. Nguyên bản còn hòa hợp êm thấm, bây giờ lại lập tức dương cung bạc kiếm, mười phần khôi hài. Trên khán đài khán giả cũng là lớn cười, chỉ cảm thấy tổ này chiến đấu cũng quá sung sướng. Mà thiên phượng nữ thần còn lại là cười khổ. Chỉ cần có nàng phu quân ở đây, tựa hồ lại chuyện đàng hoàng đều sẽ trình diễn thành trò khôi hài. Lăng Hàn gãi gãi đầu, hắn thật đúng là không có làm cái gì, chỉ là kéo một tiếng nói mà thôi. Tiểu Bạch Kiểm, cút ra ngoài cho ta. Một người trung niên đại hán quơ đại đao đập tới đến. Nơi đây đều là trạm trần. Cũng là cực hạn ở trong phạm vi nhỏ tiến hành hỗn chiến. Thật chỉ là chiến đấu ba động đều đủ để cho người ta uống một bầu. Người này khí lực rất mạnh. Da đang chiến đấu ba động trùng kích vào tản ra nhạt hào quang màu bạc. Dường như hóa thân thành nhất tôn bạc trắng chiến thần. Ôm theo long trời lở đất tư thế. Hướng về Lăng Hàn quét ngang đi. Lăng Hàn cười nói. Cái kia đại hán trung niên hơi sững sờ. Ta nhất đao chạm qua đây. Ngươi lại nói với ta cẩn thận chân. Đây là ý gì? Tiểu tử ngươi đầu bị lừa đá sao? Trong lòng hắn nghĩ có thể trong tay đao thế cũng là bỗng nhiên cũng không bỗng nhiên tiếp tục hướng về Lăng Hàn cổ chém tới. Mắt thấy đao phong sẽ phải chém tới Lăng Hàn trên cổ, hắn không khỏi lộ ra nét mừng, xác định vững chắc đắc thủ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Lăng Hàn giơ tay lên, nhẹ nhàng phất một cái, cũng không có thấy hắn có đại động tác gì. Có thể chạm đi ra ngoài đao cũng là đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Hướng về mặt đất chém tới. Xảo phải là, hắn vừa vặn một cái bước xa lao ra chân trái bước hạ, một đao này liền chém ở chân trái nét mặt. Trung niên tráng hán nhất thời kêu thảm thiết. Một đao này dùng sức gấp gáp mãnh mẽ. Rót hắn sở hữu quy tắc oai. Xuống một đao. Toàn bộ chân đã bị chém dùng phân nửa. Phúc, tiên huyết trực phốn. Cẩn thận chân, nguyên lai là ý tứ này. Hắn ngơ ngác nhìn Lăng Hàn. Thiên hạ không có trùng hợp như vậy sự tình. Lăng Hàn theo cách một câu vừa vặn đoán được kết cục. Đối phương thực lực cường đại đến nhịp thiên, cho nên mới có thể trưởng khống tất cả, để cho tất cả đều là theo ý hắn nguyện phát triển. Trung niên tráng hán đầu đầy mồ hôi lạnh. Đối phương may mắn chỉ là để cho một đao này chém tới chân mình mặt trên, mà không phải chém tới tỉ như tiểu đệ bên trên. Đã là thủ hạ lưu tình. Hắn để lại một câu nói, vội vã liền chạy ra khỏi vòng chiến. Trên khán đài, tất cả mọi người là kỳ quái vừa buồn cười. Tại sao có thể có người như vậy? Vừa mới còn hùng hổ địa quơ đao chém người. Kết quả lại là nhất đao chạm tại chính mình trên chân. Sau đó lại hướng đối thủ nói lời cảm tạ. Quả thực không hiểu hay. Hắc hắc. Đây là bởi vì người tuổi trẻ kia rất mạnh. Cho nên, cái kia dùng đao người mới sẽ tự chém cước bối. Lại còn phải cảm ơn nhân gia ăn không giết. Một người thanh niên giải thích. Tuy là xưng Lăng Hàn rất mạnh, có thể trên mặt cũng là mang theo ngạo sắc. Di chỉnh ra thiên kiêu chỉnh phong vân. Hắn cũng không được a, có người nói thiếu chút nữa là có thể trở thành vương giả. Hắn tất nhiên nói người tuổi trẻ kia rất mạnh, nhất định rất mạnh. Bên cạnh người là nghị luận âm ỉ, có người đánh bảo nói. Trình thiếu, vì sao ngươi không dự thi? Còn có. Ngươi nếu đúng mở ngoặc tròn đối với đóng ngoặc tròn bên trên người tuổi trẻ kia lời nói có vài phần thắng bại. Trình Phong Vân vẻ mặt ngạo nghễ, nói. Tuy là Lăng Hàn rất mạnh, nhưng hắn thấy cũng không gì hơn cái này, về phần tại sao không có dự thi. Chê cười. Này hồi ngay cả Triệu Thanh Phong đều đến. Hơn nữa đánh một trận liền để ba gã thánh tử xám xịt địa tẩu người. Đây là cái gì thực lực? Bất luận kẻ nào dự thi đều là bị Triệu Thanh Phong giẫm phần, vậy hắn hà tất tự rước nhục. Hắn đã rất nổi danh cũng không cần mượn như vậy luận võ để thăng chính mình thanh danh. Trình Thiếu, theo ý ngươi, người trẻ tuổi này có thể từ nơi này một tổ bên trong thắng được sao? Lại có người hỏi. Trình Phong Vân ngẫm lại, lắc đầu, nói. Không có khả năng. Hắn hiện tại phong mang quá lộ, tất nhiên phải gặp đến người khác liên thủ nhằm vào, muốn thắng được khó như lên trời. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1865. Thực lực vẽ mặt mở ngoặc tròn năm nghe Trình Phong Vân như thế vừa giải thích, bốn phía người là gật đầu không thôi. Không sai. Vừa rồi Sơn Điền Vũ cũng là bởi vì quá kiêu ngạo, cho nên mới sẽ bị nhầm vào. Khoảng trăm người liên thủ vây đánh, trong nháy mắt đã bị thanh ra tràng. Hiện tại nơi đây tuy là chỉ còn lại có hơn 60 người, có thể Lăng Hàn cũng chỉ có một người a. Một cách đánh 60, ngươi nói đánh như thế nào? Quả nhiên, phát hiện Lăng Hàn cường đại về sau, bốn phía người là để mắt tới đến. Mỗi một người đều là dường như ác lang đồng dạng. Liên thủ tiêu diệt tối cường. Sau đó bọn họ những thứ này lẫn nhau đúng mở ngoặt tròn đối với đóng ngoặt tròn nhỏ yếu người mới có cơ hội xuất đầu. Ngươi tất nhiên ló đầu ra, vậy trước tiên đánh ngươi. Hơn 60 người nhao nhao xông tới. Phần lớn người là tế xuất vũ khí. Quy tắc dương động. Câu thông đại đạo. Từng đạo cột sáng phóng lên cao. Cảnh tượng kinh người. Quần lang phệ hổ, hổ mặc dù mãnh mẽ thì như thế nào? Lăng Hàn nhòn miệng cười, nói. Dựa vào tại sao lại là câu này? Vẫn chưa đi xa hán tử trung niên không khỏi trong lòng một hư. Suýt chút nữa té lộn mèo một cái té xuống đất. Hắn đúng mở ngoặt tròn đối với đóng ngoặt tròn những lời này đã có bóng ma trong lòng. Hơn 60 người nhao nhao xuất thủ. Có từ trên bầu trời giết rơi. Có còn lại là đẩy ngang mà đến. Có thậm chí độn địa. Từ địa phát động công kích. 360 độ. Hơn nữa còn là lập thể thức. Hoàn toàn không có góc chết. Như vậy công kích ai có thể kháng cự. Lăng Hàn vươn tay. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Ba ba ba ba. Tất cả mọi người là chỉ cảm thấy thân thể nặng nề. Không kìm lại được địa liền rơi xuống mặt đất. Sau đó bước đi không được. Mà chui xuống đất người thì bị sinh sôi lấy ra tới. Đồng dạng cố định trên mặt đất. Sau đó trong tay bọn họ khí giới nhao nhao rơi xuống. Hướng về bọn họ chân đập xuống. Kêu thảm liên miên tiếng vang lên. Hơn 60 người tuyệt không có người nào ngoại lệ. Coi như trong tay không có khí giới. Mặt đất cũng sẽ có một cây băng thứ xuyên ra. Đưa bọn họ chân bắn ra một cái lỗ thủng. Trước tuy là trò khôi hài liên tiếp. Nhưng cũng không có hấp dẫn tới quá nhiều người ánh mắt. Dù sao đồng thời tiến hành chiến đấu quá nhiều. Mọi người con mắt đều là không giúp được. Nơi đây chỉ là khôi hài mà thôi. Cũng không phải là đặc biệt đặc sắc. Có thể theo một màn này phát sinh, rốt cuộc hấp dẫn tới rất nhiều người chú ý. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lăng Hàn trên người. Dường như đột nhiên hắn toàn thân đều là đang phát tán ra ngưu bức lập lòe quang mang. Trình Phong Vân khu vực này còn lại là hoàn toàn tĩnh mịch, không ít người càng là nhịn cười đến mức rất khổ cực. Ngươi mới vừa rồi còn nói nhân ra quá kiêu căng. Bị người nhằm vào muốn hỏng việc. Có thể lập tức liền bị thực lực vẽ mặt. Nhìn một chút, nhân ra trong lúc nói cười liền thu được đại thắng. Trình Phong Vân gương mặt còn lại là xấu hổ không gì sánh được. Này vẽ mặt cũng đã có quá nhanh, để cho hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bất quá, hắn lập tức xên một tiếng, nói. Coi như hắn có thể từ nơi này một tổ bên trong tuôn ra đến, cũng không khả năng đi được quá xa. Lần này vì cố đảo đan, không biết tới bao nhiêu tuyệt đỉnh thiên kiêu. Hắn có thể xông qua một vòng này, cũng không xông qua vòng tiếp theo. Bỗng nhiên dừng lại, hắn lần nữa nói. Lui một vạn bước nói, coi như hắn thật tiến nhập trận chung kết. Ha ha, còn có Triệu Thanh Phong Triệu đại nhân thiên hạ, ai có thể địch nổi Triệu Thanh Phong đại nhân. Rất nhiều người không biết Triệu Thanh Phong là ai, cũng là cảm thấy Trình Phong Vân nói xong đã ở để ý. Chỉ là từ nơi này một tổ chỗ hết tài năng, thật đúng là không thể nói rõ vấn đề gì. Lăng Hàn là mạnh, nhưng nơi đây cường giả cũng quá nhiều. Có thật nhiều tổ thật đã sớm kết thúc chiến đấu. Những cái kia thắng được người liền dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Lăng Hàn, sau đó liền thu trở về. Đối với vương giả mà nói, theo như vậy trong tiểu tổ chỗ hết tài năng tự nhiên là đương nhiên sự tình. Mà Lăng Hàn cư nhiên hoa thời gian dài như vậy chỉ có giải quyết chiến đấu. Thực lực, có thể tưởng tượng được, không đáng quan tâm. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đem người khác ý tưởng để ở trong lòng. Đợi một gã ghi chép viên đưa hắn đánh số đăng ký về sau, liền vỗ vỗ tay ly khai. Hạ một trận chiến đấu chính là ngày mai sự tình. Thiên Phượng Nữ Thần từ trên khán đài hạ xuống cùng Lăng Hàn hội hợp, hai người cùng đi ra khỏi vũ đấu tràng. Chỉ là vừa mới đi ra khỏi môn, liền gặp Sơn Điền Vũ chính canh giữ ở cánh cửa. Một bộ tham đầu tham não dáng dấp. Phát hiện Lăng Hàn thời điểm, Sơn Điền Vũ nhất thời nhảy dựng lên, tin tưởng chỉ một cách Lăng Hàn. Các ngươi đánh cho ta hắn. Hắn hận chết Lăng Hàn. Vì vậy bị loại bỏ sau đó liền xuất hiện ở cái chỗ coi chừng. Làm sao cũng phải đem Lăng Hàn hung hăng sửa chữa một trận. Lăng Hàn cũng không khỏi cười, người này cư nhiên đưa tới cửa để cho hắn đánh, không sai, giác ngộ thật cao. Tiểu tử, ngươi còn cười được. Sơn Điền Vũ cũng không nhìn thấy Lăng Hàn đại phát thần uy. Bằng không lời nói, hắn nếu biết hơn 60 người đều bị Lăng Hàn bại trong chớp mắt, vậy bọn hắn mười mấy người này đây tính toán là cái gì? Ngay cả cho Lăng Hàn nhét kẽ răng đều là không đủ. Vì sao cười không nổi? Ngươi lập tức cũng biết. Sơn Điền Vũ cười nhạt, vung tay lên. Đánh cho ta. Vào chỗ chết đánh. Đánh hắn. Cả. Năm. Nơ. Bê. Tới mụ mụ đều là không nhận ra. Mười mấy người cùng nhau xông lên. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Mười mấy người tự nhiên không biết cái này ngạnh. Trong lòng tuy là kỳ quái một chút, cũng không có để ở trong lòng. Vẫn như cũ hướng về Lăng Hàn xông. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, bọn họ đều là kêu thảm thiết. Bởi vì binh khí trong tay không biết chuyện gì xảy ra liền đập phải trên chân. Có một vị lão huyên dùng vẫn là khai sơn phủ, này một búa xuống dưới toàn bộ bàn chân chưa từng. Sơn Điền Vũ không khỏi lui về phía sau hai bước. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tình cảnh như vậy để cho hắn dịch mật đều phải hãi đi ra. Đều nói cho các ngươi biết phải cẩn thận chân. Lăng Hàn mỉm cười. Đến đều cho ta đi đánh cái kia xấu hàng, đánh cho ngay cả hắn mụ mụ đều không nhận ra. Mười mấy người đều là hai mặt nhìn nhau, đây chính là nhà mình thiếu chủ, bọn họ dám hạ thủ sao? Lăng Hàn lo lắng nói. Các ngươi lại muốn cẩn thận chân sao? Vương giả oai tràn đầy đắng để cho người ta tim gan đều sợ hãi. Mười mấy người trong lòng căng thẳng, nhất thời nhao nhao xoay người lại, để mắt tới Sơn Điền Vũ. Các ngươi muốn làm gì? Sơn Điền Vũ sợ đến khuôn mặt đều tái, Những người này ánh mắt như thế nào hung ác như thế? Lăng Hàn nhẹ nhàng ho khan một chút. Mười mấy người nhất thời liền hướng Sơn Điền Vũ nhào qua. Binh binh bàng bàng chính là đánh một trận. Tuy là Sơn Điền Vũ có chút thực lực, nhưng khoảng cách thiên tài hai chữ còn có một chút khoảng cách. Có thể xông lên chạm trần đều là gia tộc trả giá vô số tài nguyên mới miễn cưỡng đạt được. Làm sao có thể địch nổi mười mấy cùng giai cao thủ vây đánh. Nhất thời bị đánh không thành hình người. Lăng Hàn cùng Thiên Phượng Nữ Thần nhìn nhau cười, nghênh ngang mà đi, đây chỉ là một tiểu nhạc đệm mà thôi. Một đêm đi qua, bọn họ lần nữa đi tới vũ đấu tràng, bắt đầu ngày thứ hai trận đấu. Bất quá, lần này bọn họ còn không có đi vào đã bị cản lại. Lại là Sơn Điền Vũ. Trên đầu hắn băng bó vải trắng, để cho cả đầu có vẻ vô cùng sưng to lên. Dù sao bị mười mấy người nhìn chằm chằm đầu đánh đã lâu, cho dù có linh dược trị liệu cũng sẽ kỳ sưng không gì sánh được. Không có khả năng trong thời gian ngắn liền xóa đi. Ca chính là hắn. Lần này Sơn Điền Vũ cũng không có mang bao nhiêu người, mà là chỉ có một cái dung mạo cùng hắn rất tương tự thanh niên nhân. Người này gọi Sơn Điền Cửu, là Sơn Điền Vũ thân ca ca. Sơn Điền Cửu bế nghễ lấy Lăng Hàn, khóe miệng hiện lên lạnh lẽo nụ cười, nói: chính mình đoạn hai tay, hai chân. Nếu không lời nói, coi như ở đan đảo thành bên trong, ngươi cũng sống bất quá ba ngày. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1866. Lại bàn về thắng bại Sơn Điền gia. Ở đan đảo thành coi như là gia tộc, bọn họ cũng không phải luyện đan hào môn. Nhưng gia tộc lão tổ là phân hồn mạnh mẽ người, ở đệ tam tầng trung đều là có chút danh tiếng. Hiện tại cư nhiên ở tầng thứ nhất lật thuyền, tự nhiên làm cho bọn họ khuôn mặt lên không ánh sáng. Nếu không vì giảm thiểu cạnh tranh áp lực, Sơn Điền Vũ cũng không khả năng cố ý chạy đến tầng thứ nhất tới tham chiến. Kết quả khen ngược, liền để nhất quan cũng không có xông qua. Bất quá, đắc tội Sơn Điền gia còn muốn làm cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Nếu không đây là đan đạo thành, Lăng Hàn sớm đã chết 10 lần trăm lần. Lăng Hàn ngoắt ngón tay, nói: xem ra, ngươi cũng muốn bị đòn. Sơn Điền Cửu cười to, cũng không có cái gì tiếu ý, hoàn toàn chính là đang cười lạnh. Ngươi cho rằng ta là giống ta người em trai này một dạng ngu xuẩn sao? Bất quá, hai huyên đệ quả thực chinh lịch rất lớn, một cái thiên tài, một cái đối lập nhau bình thường. Một cái sớm liền bước vào tứ trạm, một cái khác cũng là liền trạm trần đều là miễn cưỡng nhảy vào. Cơ bản không có tiến thêm một bước hy vọng. Cho nên, Sơn Điền Cửu có đầy đủ kiêu ngạo sức mạnh. Lăng Hàn muốn xuất thủ. Tuy là trận đấu nhanh muốn bắt đầu, nhưng trấn áp loại hàng này sắc cũng chỉ là nhấp nhấp tay chuyện tình. Nhưng hắn còn không có xuất thủ, đã thấy một gã nhân viên công tác chạy tới, nói: trận đấu nhanh muốn bắt đầu, còn không mau tới giúp thăm. Bị như thế nhất đà xóa, Lăng Hàn cũng liền bỏ đi ý niệm xuất thủ theo đối phương vào vũ đấu tràng. Sơn Điền Vũ không cam lòng kêu lên: người ca ca này chẳng những mắng hắn ngu xuẩn, còn làm cho Lăng Hàn vào vũ đấu tràng. Ngươi rốt cuộc là có phải hay không ca ca của ta a? Sơn Điền Cửu cũng là lắc đầu. Tuy là Sơn Điền gia rất trâu bò, nhưng cùng Tử Thành đại sư vừa so sánh với lại chả là cái cóc khô gì. Cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám xông vào vũ đấu tràng đi làm càn. Hắn hừ một tiếng, nói: vào xem, đợi hắn rời đi thời điểm động thủ lần nữa cũng không trễ. Sơn Điền Vũ không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Ở nơi này ưu việt huyên trưởng trước mặt, hắn cho tới bây giờ đều chỉ có duy duy nha nha phần. hai người cũng vào vũ đấu tràng, xem nhìn. Ngày thứ hai chiến đấu liền không còn là hỗn chiến, mà là một vương sơ. Một mình đấu. Dù sao ngày hôm qua liền đào thái hết 9 thành 9 người. Hiện tại còn dư lại đã chẳng qua ngàn người. Phải dùng ít đi chút, nếu không. Nhưng đánh không đủ còn dư lại cửu thiên. Trải qua rút thăm sau đó. Ngày hôm qua thắng được tuyển thủ phân đà 16 cái khu lớn. Mỗi cái khu lớn chỉ có đệ nhất danh có thể ra biên. Sau đó còn phải thắng 2 đợt. Mới có thể đi vào tầng thứ 4 vòng chung kết. Lăng Hàn phân ở tại đệ nhị khu lớn, thứ nhất đối thủ gọi Đường Phong. Hắn không biết cách này tình huống của đối thủ, cũng không có để trong lòng trên. Đối với một cái chí đang đoạt lấy cuối cùng tổng quán quân người, một đường gặp phải cái gì đối thủ cũng không đáng kể, đều là bị hắn đánh ngã phần. 16 đại khu chiến đấu đồng thời bắt đầu. Bằng không, một ngày là không có khả năng kết thúc. Kéo lâu lắm lại có vẻ dài dòng không thú vị. Có chiến đấu rất nhanh thì kết thúc. Bởi vì tầng thứ nhất tới rất nhiều còn lại thế lực thiên kiêu. Đủ vương giả. Cái kia tự nhiên là trong nháy mắt liền giải quyết rồi chiến đấu. Nhưng nơi đây cũng chỉ có vương giả mà không có hoàng giả. Bởi vì hoàng giả chí ít cũng là ra từ tứ tinh thế lực. Chạy tới nơi này luôn luôn chút đặc quyền. Không cần ở tầng thứ nhất chiến đấu. Cũng có triển miên vô cùng chiến đấu. Song phương đánh ngươi tới ta đi. Xem tình huống ngày kế cũng sẽ không phân ra thắng bại. Lăng Hàn đợi một hồi, liền đến phiên hắn. Hắn đối thủ cũng đã leo lên đài. Đó là một cái gương mặt âm trầm thanh niên nhân. Một thân lam y. Phía trên thêu từng cái hình đỉnh tiêu chí. Đường Phong thanh đỉnh giáo thánh tử. Tam tinh thế lực cái kia thanh đỉnh giáo. A, có người nói Đường Phong sở hữu vương giả chi tư. Một người là có thể trấn áp 100 tên cùng giai cao thủ. Nhất định, nếu không. Tại sao gọi vương giả? Cái này Đường Phong danh tiếng rất mạnh mẽ. Lập tức bị rất nhiều người nhận ra được. Cũng để cho người nhiều hơn chú ý qua đến. Dù sao cũng là một vị vương giả. Cũng không phải là tùy thời đều có thể nhìn đến. Mà ở trong mắt mọi người, Lăng Hàn tự nhiên thành Đường Phong làm nền chỉ vì nổi lên đối phương cường đại. Khán đài trên, Sơn Điền Cửu cũng lộ ra một tiếu dung lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới tiểu tử này thứ nhất đối thủ lại chính là Đường Phong, đó là tuyệt đối không thể tiến nhập đợt thứ hai. Liền coi như là ta đối với lên Đường Phong thắng bại cũng chỉ là 5 năm số. Hắn tuyệt đối là ở chính mình khuôn mặt lên rát vàng. Lấy thực lực của hắn đối với lên Đường Phong tuyệt đối chỉ có một bại chứ. Hơn nữa còn là thảm bại. Thậm chí bại trong trước mắt. Sơn Điền Vũ thì là có vẻ thập phần hưng phấn. Vạn phần đang mong đợi Lăng Hàn bị đánh bại tràng cảnh. Sau đó, hắn hội đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Sẽ đem Lăng Hàn đánh lên ngừng lại. Làm cho đối phương nhận lên tinh thần. Thân thể đôi trọng thống khổ. Mà ở ngày hôm qua vị trí trên. Trình Phong Vân đám người đứng hàng ngồi. Bởi vì mọi người mua đều là vé liên vận. Cho nên hầu như chính là ngày hôm qua đội ngũ yêu nguyên. Trình Thiếu, ngươi cảm thấy ngày hôm nay lại sẽ như thế nào? Một người cũng không biết có phải hay không là cố ý, lại làm cho Trình Phong Vân tiến hành phê bình. Xoát mà một chút, bốn ánh mắt chung quanh đều là nhìn chòng chọc qua đây. Bị nhiều người nhìn như vậy. Lấy Trình Phong Vân lòng hư vinh mạnh tự nhiên cũng nghiêm chỉnh thoái thác. Hắn suy nghĩ một chút. Nói. Lăng Hàn người này thực lực tuy là không yếu. Nhưng hiển nhiên Đường Phong càng mạnh. Phải biết. Ngày hôm qua những người đó chỉ là ô hợp chi chúng. Khoảng không đồ số lượng. Lại cũng không biết phối hợp. Càng không có cá thể thực lực kinh người tồn tại. Nhưng hôm nay lại bất đồng. Có thể từ hôm qua đoàn chiến chung bộc lộ tài năng ra. mỗi người đều có thể xưng là cao thủ. Các ngươi cũng nghe đến rồi, hắn chính là thanh đỉnh giáo thánh tử, càng là trong thế hệ trẻ vương giả. Ta dám chắc chắn, một trận chiến này tất nhiên là Đường Phong thắng lợi, hơn nữa còn là nghiền ép thức thắng lợi. Lần này suy đoán như không suy nghĩ Lăng Hàn. Cái kia vẫn là tương đối mà hợp tình hợp lý. Tam tinh đại giáo đi ra thánh tử e rằng không sánh bằng tứ tinh thế lực truyền nhân. Nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Bởi vì đây, mọi người đều là liên tiếp gật đầu biểu thị nhận đồng Trình Phong Vân cách nhìn. Bất quá. Lăng Hàn thật mạnh. Ngày hôm qua chỉ là nhất chiêu liền bại hết hơn 60 người. E rằng đồng dạng là một gã vương giả đâu. Bất quá, hay là có người cầm bất đồng ý kiến. Nếu không, đổ điểm cái gì? Có người ý định đổ thêm dầu vào lửa, nhìn về phía Trình Phong Vân. Trình Phong Vân ngạo khí thứ nhất, nói. Nếu như một trận chiến này Lăng Hàn còn có thể phiên bản. Thậm chí, hắn chỉ cần có thể kiên trì đầy 100 chiêu. Ta đem dưới đáy mông cái ghế ăn. Xem náo nhiệt tự nhiên không chê chuyện lớn. Ăn dưa quần chúng dồn dập uống lên màu đến. Nhìn như ở kích khen Trình Phong Vân. Sự thực lên cũng là đưa hắn bước vào góc. Không thể quay đầu lại nữa. Trình Phong Vân tràn đầy tự tin. Đường Phong thực lực chi cường tuyệt đúng là có bảo đảm. Phán đoán của mình tuyệt đối không thể có bất kỳ vấn đề gì. Đó là Sơn Điền Vũ bọn họ quá phế đi. Mọi người đều là hứng thú càng thêm dày đặc. Lúc đầu Lăng Hàn cùng Đường Phong thắng bại căn bản không liên quan chuyện của bọn họ tình. Nhưng bây giờ dính đến đánh đố. Cái kia chờ mong cảm giác trong nháy mắt liền nổ tung. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1867. Vẫn là nhất chiêu. Đường Phong nhàn nhạt nói có vẻ mạn bất kinh tâm. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Chưa từng có cái thói quen này. Cùng ta giao thủ, ngươi chỉ biết tự rước lấy nhục. Đường Phong lại nói. Có vẻ rất là khinh thị. Hắn chính là tam tinh đại giáo thánh tử. Có thể lại còn muốn từng tầng một mà đi qua sàng chọn mới có thể qua cửa. Làm cho hắn cảm giác bị nhục nhã. Hắn thấy hết thảy đối thủ đều hẳn là phủ phục ở dưới chân của hắn, cung tiến hắn một đường lên đỉnh mới đúng. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Đường Phong những mày, lộ ra không vui màu sắc. Đều hết lần này tới lần khác khuyên ngươi còn không nghe. Để cho ta xuất thủ, ngươi liền không phải thảm bại đơn giản như vậy. Há, nói nghe một chút. Lăng Hàn thản nhiên nói. Ngươi sẽ bị ta đánh cho tàn phế. Đường Phong hừ một tiếng, rõ ràng sinh khí. Thực sự là không biết tốt xấu, vậy chỉ có làm cho hắn chịu khổ một chút đầu. Vừa lúc dùng cái này nhân loại tới giết một người săn trăm người. Ngày mai hẳn không có người còn dám giao thủ với hắn. Chứng kiến hắn liền trực tiếp chịu thua. Tiện, muốn phải khuất phục. Hắn lộ ra tay trái cũng không cần cái gì tiên pháp, cứ như vậy hướng về Lăng Hàn bắt tới. Nhưng hắn chính là trong thế hệ trẻ vương giả. Cái này tùy ý một bàn tay đều là tràn đầy uy áp. Vô tận tinh thần ở lòng bàn tay của hắn bắt đầu khởi động. Dù cho ngồi ở bên ngoài sân, đều có vô số người cảm thấy trái tim chợt rụt lại một hồi. Cả người đều nổi lên một lớp da gà. Thật là đáng sợ. Không hổ là vương giả, mạnh đến nỗi để cho người không thể chê bai. Một trưởng vỗ đến, như đại tinh chi trụy, có diệt thế oai, Lăng Hàn cũng là cười nhạt, nói. Phúc, không ít người nhất thời phun tới. Cái kia tự nhiên là Trình Phong Vân đám người đối với những lời này vô cùng quen thuộc. Nhưng vấn đề là, ngày hôm qua Lăng Hàn đối thủ cũng chỉ là ô hợp chi chúng, mà hôm nay đâu. Đường Phong nhưng là tứ trảm vương giả, không phải ngày hôm qua những thứ kia đống cặn bã có thể so sánh. Lăng Hàn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Đường Phong đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm. Bởi vì hắn một trưởng này đè xuống thời điểm. Bị Lăng Hàn nhẹ nhàng khều một cái. Liền cải biến công kích phương hướng. Hướng về chân của hắn tử đập tới. Một trưởng này ra sao các chờ oai. Oanh. May là cái này vũ đấu chàng bị trận pháp củng cố. Nhưng vẫn là phát sinh kịch liệt rung động. Mà Đường Phong toàn bộ bàn chân trái đều là bị đập được như rồi. Hắn hoảng sợ nhìn Lăng Hàn. Trên mặt lộ ra giống như gặp phượt biểu tình. Cứ nhiên quên đau đau nhất. Cứ như vậy kinh ngạc nhìn. Đều nói cho ngươi cẩn thận chân. Lăng Hàn lắc đầu. Đường Phong biểu tình khổ sáp. Cứ như vậy một lần giao thủ. Là hắn biết chính mình xa xa không phải Lăng Hàn đối thủ. Hắn đúng là vương giả. Có thể Lăng Hàn cũng là vương trung vương. Song phương chiến lực chênh lệch lớn hơn trời. Hắn nói. Chẳng qua khuôn mặt lên đã khôi phục vài phần thần thái. Đối phương là nhất định là tiên vương thế lực truyền nhân. Cố ý che giấu thân phận. Hắn bị bại cũng không oan. Khán đài trên xem thấy như vậy một màn nhân đều là thổn thức không ngớt. Lúc mới bắt đầu. Đường Phong có thể nói là uy phong bát diện. Thật là được giao thủ một cái. Lại căn bản không phải địch. Có phải hay không các người nhận lầm người nha. Điều này sao có thể là vương giả đâu. Đúng vậy. Vương giả không phải cùng giai vô địch sao. Được kêu là Lăng Hàn nhân chỉ là tam trảm đỉnh phong. So với Đường Phong thấp một cái cảnh giới nhỏ. Lại có thể nhất chiêu liền thất bại đối phương. Muốn nói Đường Phong chính là vương giả đương đại. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Nhất định là trùng tên trùng họ. Không ít người đều là cố chấp cho rằng này Đường Phong không phải kia Đường Phong. Thật có chút người thì là dung sắc khiếp sợ. Bọn họ xác định cái này Đường Phong chính là thanh đỉnh giáo thánh tử. Rốt cuộc là lai lịch gì, tại sao hung mãnh như vậy? Sơn Điền Vũ hướng về phía huyên trưởng kêu lên. Khuôn mặt lên tất cả đều là hoài nghi màu sắc. Hắn cũng thuộc về không biết Đường Phong những người đó. Thấy Đường Phong nhất chiêu tức thì bại. Tự nhiên là hèn mọn cực kỳ. Đây coi là cái gì vương giả, ta nhổ vào. Làm hại hắn còn bạch bạch mong đợi lâu như vậy, chờ xem Lăng Hàn thảm bại, kết quả lại là vừa vặn tương phản. Sơn Điền Cửu chính là một bạt tai quất vào em trai khuôn mặt trên. Dùng sức cực lớn. Làm cho đối phương đều là hộp ra vài khỏa toái răng tới. Làm gì đánh ta? Bởi vì đã thành thói quen Sơn Điền Cửu dâm uy. Sơn Điền Vũ cư nhiên không có lộ ra phẫn nộ. Chỉ là rất ủy khuất nói. Hắn làm sao vậy, không làm gì nha. Đừng lại đi trêu chọc người này. Sơn Điền Cửu tuy là hận bên ngoài không cạnh tranh, có thể thằng ngu này cũng là đệ ruột thịt của mình. Sơn Điền Vũ mở to con mắt. Cực có thể là tiên vương đại giáo truyền nhân. Sơn Điền Cửu không thể không giải thích một chút, miễn cho thằng ngu này đệ chưa từ bỏ ý định, lại thêm phiền. Muốn cùng Sơn Điền Vũ nói cái gì vương giả, hoàng giả, đế giả. Hắn là không có gì khái niệm. Có thể nói đến tiên vương đại giáo. Hắn liền lập tức hiểu. Bởi vì hắn biết. Phía trên hai tầng gia tộc là hắn tuyệt đối không thể trêu chọc. Mà vậy còn chỉ là tiên phủ. Thăng nguyên thế lực. Nếu như là tiên vương. Sơn Điền Vũ không khỏi dùng mình một cái. Kỳ thực, hắn thật chỉ là hoàn khố mà thôi, quả thực rất kiêu ngạo, nhưng tuyệt không ngu xuẩn. Cả, ngươi chắc chắn chứ? Hắn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Lẽ nào nhãn lực của ta còn có thể không bằng ngươi? Sơn Điền Cửu nhìn không được cũng có chút giận, lúc nào đến phiên ngươi tới nghi vấn ta? Sơn Điền Vũ lúc này mới vâng vâng dạ dạ. Không còn dám lên tiếng. Từ đó về sau, đừng lại cùng hắn phát sinh bất luận cái 90 o 1 sơ, t, gì liên quan. Sơn Điền Cửu nhìn chằm chằm Lăng Hàn nhìn ra ngoài một hồi, nhắm hai mắt lại. Ngày hôm nay sau khi chấm dứt, hắn sẽ mang theo để trở về để tam tầng. Mà Trình Phong Vân bên này, bầu không khí thì là gì thường được dường dị. Ánh mắt của mọi người đều là chăm chú vào Trình Phong Vân thân trên. Chỉ cảm thấy người này có phải hay không có điểm miệng quả đen. Hắn ngày hôm qua xem trọng ai, ai liền chuẩn không may, ngày hôm nay cũng là như vậy, tưởng chừng như là thần. Có người cố ý ho khan một chút, nhìn về phía Trình Phong Vân dưới đáy mông. Hắn dĩ nhiên không phải đối với Trình Phong Vân cây hoa cúc có hứng thú, mà là đang nhắc nhở đối phương. Đừng quên phía trước đánh cuộc. Trình Phong Vân sắc mặt tái xanh, hai tay nắm thật chặt tay vịn của ghế đá, đều nhanh muốn phun ra lửa. Hắn cùng Lăng Hàn thật không có nửa điểm thù, có thể liên tiếp hai lần. Lăng Hàn vẽ mặt cũng là hận lên Lăng Hàn. Nói, thù này Lăng Hàn tuyệt đối là không giải thích được, cũng là vô tội cực kỳ. Nhưng là theo mặt bên chứng minh rồi hắn quả thực mở ra trào phúng quang hoàn. Này cũng có thể kéo đến cừu hận. Trình Phong Vân cắn răng. Có chơi có chịu. Hắn vật đánh cuộc vẫn là tương đối khá. Nhưng hắn cũng là đã quên. Người khác căn bản không cầm vật gì vậy với hắn đổ. Hắn thắng cũng không có chỗ tốt gì. Đường Phong buồn bã lối ra. Lăng Hàn thì là tiến vào vòng kế tiếp. Điều này làm cho rất nhiều người đều là mở rộng tầm mắt. Cũng để cho Lăng Hàn chân chính đi vào rất nhiều người phạm vi nhìn bên trong. Có vài người quang mang vạn trượng, như thế nào đi nữa cất dấu phong mang tổng hội bày ra kinh diệu tứ phương. Làm Lăng Hàn cùng Thiên Phượng thần nữ ly khai vũ đấu tràng thời điểm, không khỏi hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn cư nhiên không nhìn thấy Sơn Điền Cửu đôi huyên đệ này. Kỳ quái, không phải đã nói phải đối phó chính mình sao, người đâu? Lăng Hàn đương nhiên sẽ không chờ hắn nhóm, cười, cùng Thiên Phượng thần nữ nghênh ngang mà đi, ngày sau tái chiến. Hai người trở lại nơi ở. Đã thấy có thật nhiều người ùn ùn kéo đến. Đều là đại biểu bất đồng gia tộc. Muốn mời chào Lăng Hàn. Hơn nữa, còn không ngừng đan đạo thành thế lực, còn lại địa phương cũng có. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1868. 10 cái bạc tai mặc dù rất nhiều thế lực khai xuất hậu đãi điều kiện, nhưng Lăng Hàn một cái cũng không có bằng lòng. Nói giỡn. Coi như làm một nhà kia thánh tử thì như thế nào. Nơi đây cũng chỉ là nhị tinh ba sao thế lực. Lực ảnh hưởng quá thấp. Chỉ có đan đạo thành ảnh hưởng phạm vi mới đủ lớn. Không phải nói. Toàn bộ tiên vực có ít nhất tứ thành đan dược là từ đan đạo thành đi ra ấy ư. Như vậy đông tiên vực không sai biệt lắm toàn bộ bao trùm. Trở thành đan đạo thành thiếu chủ. Chí ít cũng là trọng lượng cấp nhân vật. Vậy muốn làm cho quản thống lĩnh biết hắn ở đâu liền dễ dàng hơn nhiều. Lùi một bước nói, lấy thân phận như vậy đi qua sông vô tận hải vực, an toàn tính cũng cao hơn. Đương nhiên cái này cũng sẽ mang đến những vấn đề mới. Lôi Vân Điện cùng Tử Hà ra. Bọn họ hiển nhiên sẽ không bỏ qua Lăng Hàn. Dù cho kiêng kỵ Côn Bằng Cung cũng có thể ngầm hạ sát thủ. Dù sao tiên vực lớn như vậy, mạnh mẽ người vô số, chỉ cần không có chứng cứ, ai dám nói là bọn họ dưới đắc thủ. E rằng bọn họ sẽ cho rằng này Lăng Hàn không phải kia Lăng Hàn. Chân chính Lăng Hàn đã đi Tây Tiên vực. Đây chỉ là một trùng tên trùng họ người. Dù sao, một cái võ đạo thiên tài, nhưng bây giờ đột nhiên biến thành đan đạo thiên tài. Biến chuyển này cũng quá lớn. Có mấy người sẽ tin tưởng hai người là cùng một người. Lăng Hàn uyển chuyển cự tuyệt tất cả mời chào. Có biểu thì tiếc hận. Có thì nói làm cho Lăng Hàn suy nghĩ một chút nữa. Có cũng là mơ hồ uy hiếp. cái này Lăng Hàn liền mặt xác. Lãnh Ngôn đối lập nhau, đem đối phương đuổi ra ngoài. Ở đan đảo trong thành chính là phân hồn tiên phủ lại dám ra tay với hắn sao? Thăng Nguyên liền không nhất định. Đây là có thể định ra quy tắc chín ước bâu đại năng. Đương nhiên cũng có thể nhảy ra du đùa giỡn quy tắc tới chơi. Người nào quản được bọn họ? Nhất chế quá đi, mới trận đấu ngày lại nữa rồi. Lăng Hàn vận khí không biết phải hình dung như thế nào. Ngươi nói hắn vận khí không tốt sao? Lại luôn có thể gặp phải giống như là thiên đạo ngọc, cửu thiên hỏa chí bảo như thế. Đừng nói tiên vương lúc còn trẻ, ngay tại lúc này đều không nhất định có thể có được. Nhưng muốn nói hắn vận khí tốt đi, vẫn còn muốn gặp phải cùng loại Lạc Trường Phong, Tử Hà Băng Vân người như vậy, dẫn phát nhất xê di sự tình. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Hắn có hy vọng đạt được cố đạo đan, nhưng hôm nay gặp phải đối thủ lại đến phiên một gã vương giả. Đừng xem đây là tứ tinh đại thành thiên tài vô số, thật là muốn đạt tới vương giả cấp bậc cũng là không nhiều. Có thể Lăng Hàn cũng là liên tiếp gặp phải, đây là cái gì vận khí? Ngày hôm nay hắn đối thủ gọi Dịch Thiên Hà, là tam tinh thế lực Xích Hồng Môn Thánh Tử. Nếu không, ngày hôm nay gọi thêm đánh giá một chút. Ngày hôm trước, ngày hôm qua gần như giống nhau đội hình xuất hiện. Vây xem quần chúng lại theo dõi Trình Phong Vân. Trận này bên trong thân nhau, bên ngoài sân cũng là tốt đùa giỡn không ngừng. Trình Phong Vân coi như là tính dai kinh người, ngày hôm qua đều ăn rồi một tấm ghế đá, vì này còn đền tiền. Nhưng hôm nay lại tới, cũng không biết hắn là không phải tiên thiên hữu thủ ngược khuynh hướng. Sai rồi, hắn là muốn ở đâu trong té ngã, đang ở nơi này đứng lên. Hắn cũng không tin Lăng Hàn có thể một đường đi tới cùng, giang lên. Dịch Thiên Hà chính là Xích Hồng Môn Thánh Tử. Hơn nữa, hắn huyết mạch cực kỳ cường đại. Tuy là không phải tiên thai, lại có cường đại dị năng. Thực lực còn muốn ở đường phong chi bên trên. Trình Phong Vân nói, phản chính hắn chính là không coi trọng Lăng Hàn. Mọi người đều là mỉm cười, ngươi nha ngày hôm qua cũng là nói như vậy, kết quả thế nào? Cái kia Trình Thiếu vẫn là cho rằng Lăng Hàn thất bại rồi hả? Có người cố ý nói, muốn cho Trình Phong Vân chính mồm nói ra khẳng định nói, mà không phải loại này chỉ là đối với thực lực phê bình. Trình Phong Vân khẽ cắn môi, nói, Lăng Hàn thất bại. Trình Thiếu, nếu không đánh cuộc nữa điểm gì? Luôn có người e sợ cho thiên hạ bất loạn. Trình Phong Vân hung tợn chừng người nọ liếc mắt, đổ len sợi a. Hắn thắng nửa điểm chỗ tốt cũng không có. Ngày hôm qua thì khinh thường, ngày hôm nay hắn cũng sẽ không lại bị thua lỗ. Ta cá là Lăng Hàn thắng. Một cách êm tai thanh âm cô gái truyền đến, chỉ thấy một gã vóc người đấy đà nữ tử đã đi tới. Ngươi có dám tiếp? Nàng nhìn Trình Phong Vân. Cái này tự nhiên là thiên phượng thần nữ. Ngày hôm qua nàng liền chú ý tới tình huống của bên này. Phát hiện ngày hôm nay Trình Phong Vân vẫn là chết cắn cùng với chính mình phu quân. Tự nhiên động giận tái đi. Trình Phong Vân trong lòng hơi rung động. Giống như thiên phượng thần nữ như vậy tuyệt sắc, đan đảo trong thành cũng không có nhiều thiếu cái. Hoặc là bị đại năng kim ốt tàng kiều, hoặc là gả cho hào môn đắt thiếu, hoàn toàn không có phần của hắn. Được, đánh cuộc gì? Hắn nhất thời tới ý chí chiến đấu. Ta như thắng, ngươi tự rút ra 10 cái bạc tai. Thiên phượng thần nữ đạo. Trình Phong Vân mặt lên hiện lên một tia buồn bực sắc, chính là sáng thế cảnh lại dám cùng hắn gọi bản. Ngươi cho là mình dáng dấp đẹp một điểm là có thể không cố kỵ gì. Hắn hừ một tiếng, nói. Nếu ta thắng, ta quất ngươi 10 cái bạc tay. hắn hội trước quất đến đối phương biết đau, kế tiếp mấy trưởng mới có thể nhẹ nhàng vuốt ve, chiếm chút tiện nghi. Thiên phượng thần nữ trong lòng không vui. Nàng biết đối phương đánh là ý định gì. Bất quá, song phương đánh cuộc đều là 10 cái bạt tai. Từ điểm đó mà xem đối phương cũng không có qua phần. Bởi vì đây, nàng gật đầu, nói. Nàng đối với Lăng Hàn tự nhiên tràn đầy lòng tin. Đừng nói chỉ là một gã vương giả. Chính là hoàng giả đều bị Lăng Hàn làm thịt hai cái. Vây xem quần chúng tự nhiên hứng thú càng cao, đánh đố lại thêm lên mỹ nữ trong nháy mắt hưng phấn. Giữa sân, Dịch Thiên Hà bước đi vào vòng chiến đấu. Hắn mặc nhất kiện màu bạc trắng trang phục. Có vẻ vóc người càng thon dài. Tướng mạo cũng là anh tuấn không gì sánh được. Khiến người ta hâm mộ đố kỵ hận. Võ đạo thiên phú đều cao như vậy, còn anh tuấn được vô lý. Có nhường hay không người khác sống. Hắn nhìn Lăng Hàn, một lát sau mới nói. Ta ngày hôm qua xem qua ngươi xuất thủ. Lăng Hàn cười nói. Dịch Thiên Hà nghiêm nghị gật đầu. Bất quá, ta chưa từng có không đánh mà lui thói quen. Cùng ngươi cao thủ như vậy giao chiến, cũng có thể thúc đẩy ta trở nên càng thêm cường đại. Lăng Hàn vẫn cười cười. Hắn chưa nói cùng đối phương loại cấp bậc này nhân vật giao thủ kỳ thực một điểm thu hoạch cũng không có. Mà đối phương vừa không có chọc giận hắn. Đạp đứng lên cũng không có vui vẻ. Vậy mau sớm đuổi rồi đi, e rằng đi để tứ tầng sẽ có cường đại đối thủ xuất hiện, hắn cũng muốn kiến thức xuống. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Dịch Thiên Hà nói. Hắn bắt đầu xúc lực. Oanh! Một đạo thiên hà theo đỉnh đầu của hắn tâm tuôn ra. Xông thẳng tới chân trời. Tiếng nước ầm ầm. Như đại đạo hiện lên. Ta là thiên hà chúa tể. Mấy hơi thở sau đó. Dịch thiên hà ầm ầm nói. Cả người hắn đều là quấn vòng quanh thủy hệ quy tắc. Dưới chân thì là đạp sông. Vũ nhảy với khoảng không. Phảng phất hóa thân thành hoàng hà trong thần minh. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Dịch Thiên Hà trong tay hiện ra một bả tam xoa kích. Đây là thủy hệ quy tắc biến thành. Hai tay hắn chấp nhất. Dưới chân sông bắt đầu khởi động. Mang theo hắn vội sông hướng Lăng Hàn. Sau đó rất kích liền dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. To. A. Nơ. Hơ. Vạn thủy phi nhanh, tan hóa thành cái này nhất kích lực, hướng về Lăng Hàn đổ quá khứ, đáng sợ đến kinh người. Lăng Hàn lấy tay, hướng về tam xoa kích chộp tới. Dịch Thiên Hà nổi giận gầm lên một tiếng, lại dám nhỏ như vậy nhìn chính mình, ngươi cũng quá cuồng ngạo. Vậy ngươi liền trả giá thật lớn đi. Dưới chân hắn sông hóa thành hai đầu bích thủy con ngươi thú tám để tung bay chung tốc độ nhanh hơn kích nhọn nhanh đâm. Đây là quy tắc biến thành, lực phá hoại vô cùng. Lăng Hàn chỉ làm không thấy, tay trái rơi xuống, ba chộp vào tam xoa kích bên trên. Dịch Thiên Hà hét lớn một tiếng thủy hệ quy tắc mãnh liệt, muốn đem Lăng Hàn tay sinh sôi chấn vỡ. Lăng Hàn mỉm cười oanh. Hắn bắt đầu thả ra hỏa diễm, khắp nơi thiên quyển dương. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1869. Khổ cực trình phong vân nước cùng hỏa, không đổi trời chung. Tuy nhiên tại trong ngũ hành, nước là khắc hỏa. Nhưng hai cái này cũng không phải là tuyệt đối khắc chế quan hệ, mà chính là lẫn nhau khắc. Nước cố nhiên khắc hỏa, nhưng hỏa cũng có thể khắc nước, nhìn cả hai cái nào càng mạnh. Dịch Thiên Hà rất bất phàm. Hắn không phải tiên thai, lại có một ít huyết mạch chi lực, để hắn có thể phát huy ra gần so với tiên thai kém một số chiến lực. Đây cũng là vì cái gì hắn so Đường Phong còn mạnh hơn nguyên nhân. Đáng tiếc là, Lăng Hàn bây giờ lại là chân chính tiên thai, mà lại, cửu thiên hỏa so tiên thai còn mạnh hơn. Tiên thai chỉ là có thể vận dụng một số tiên vương phương pháp. Có thể cửu thiên hỏa chính là tiên vương tầng thứ. Tự nhiên so tiên thai càng thêm cường đại. Lăng Hàn căn bản không cần vận dụng cửu thiên hỏa. Cũng là phóng xuất ra chính mình tiên thai chi lực. Hỏa diễm hóa thành từng cái phù hào. Cùng thủy hệ đại đạo tiến hành đối kháng. Nếu như là tránh thức thủy hỏa hai chi đại đạo va chạm. Cái kia thực cũng không có phân chia cao thấp. Dạo bước tiến lên tiên vương về sau. Quy tắc không có cường nhược có khác. Có thể Lăng Hàn cùng dị thiên hà đều vẫn chỉ là chạm trần. Như vậy. Trinh lệch này thì. Vinh. 4v9 ý lớn. Hỏa diễm hùng nhiên bên trong chỉ gặp hơi nước bốc lên. Sau đó lại không có trùng thiên trường hà. Mắt trần có thể thấy đầu này thiên hà tại khô cạn, giống như đụng phải. Trăm năm vừa gặp. Đại hạn hán trong nháy mắt liền bị bốc hơi xong. Dịch thiên hà cũng đại thay đổi. Nguyên bản phong thần tuấn lãng. Nhưng bây giờ lại là xương bọc ra. Giống như thể nội giọt xương đều bị bốc hơi ánh sáng. Theo một cỗ thây khô không có bao nhiêu khác nhau. Nhìn trên đài tất cả mọi người là nghẹn ngào. Ai có thể nghĩ tới ban đầu vốn phải là một trận long tranh hổ đấu, lại thế mà nhanh như vậy thì phân ra thắng bại. Hôm qua, Lăng Hàn một chiêu thì bại Đường Phong. Hôm nay à, đồng dạng một chiêu thì đánh bại Dịch Thiên Hà. Khác nói không có người thắng được Lăng Hàn. Cũng là hắn đến có cường đại cỡ nào thực lực đều không cách nào ước đoán. Tê cái này Lăng Hàn đến là ai? Trình Phong Vân ra mặt run rẩy, tuy nhiên chiến đấu còn không có chính thức phân ra thắng bại, nhưng hắn biết mình đã thua. Hắn ở trong lòng chửi mẹ, tại sao có thể có mạnh như vậy người? Hoặc là nói, mạnh như vậy người làm sao có thể xuất hiện tại tầng thứ nhất? Ngươi nếu là tiên vương đại giáo truyền nhân, làm sao cũng có thể được phá cách dẫn vào tầng thứ tư. Ngươi chuyên môn đến hại ta đúng hay không? Dịch thiên hà dùng run rẩy thanh âm nói ra. Như lại không nhận thua. Trong cơ thể hắn đại phù hiệu đều muốn bị thiên hỏa cho đốt đi. Vậy hắn tu vi liền muốn vừa lui ngàn dặm. Lăng Hàn buông tay, rút lui mấy bước cười nói. Dịch thiên hà thân hình lắc một cái. Bản nguyên chi lực hơi hơi dương động. Thân thể lập tức trở nên nở nang đứng lên. Hắn vốn là không có cái gì đại thương. Chỉ cần bản nguyên không xấu. Đối với võ giả tới nói đều không tính là gì. Hắn khôi phục phong thần tuấn lãng bộ dáng thật sâu nhìn Lăng Hàn liếc một chút. Sau đó nói. Lăng huyên ta trước chúc ngươi một đường có thể đánh đâu thắng đó thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Bất quá ta nghe nói Triệu Thanh Phong cũng tới, người này. Ta từng tại cổ tích bên trong gặp hắn xuất thủ, mạnh đến không cách nào hình dung, ta may mắn mới nhặt nhất mệnh. Lại là Triệu Thanh Phong. Lăng Hàn đã không chỉ một lần nghe nói cái tên này. Trước đó chỉ là một tên xét duyệt viên. Liên chạm bụi đều không nhập. Hắn có thể cho rằng đối phương hiếm thấy vô cùng. Có thể Dịch Thiên Hà chính là vương giả. Liền hắn đều là kiêng kỵ như vậy. Triệu Thanh Phong mạnh có thể thấy được lốm đốm. Ta hỏi chú ý. Dịch Thiên Hà nghiêm nghị nói. Triệu Thanh Phong mạnh. Đã vượt qua hoàng giả phạm trù. Ta đoán chừng hắn coi như không có bước vào đế cảnh cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Lăng Hàn cái này mới chính thức địa để ở trong lòng đế giả. Bất quá. Không thành tựu ngũ trảm. Thực mạnh hơn thiên tài cũng không có tư cách xưng là đế giả. Chỉ có thể nói là hoàng giả bên trong người nổi bật. Tỷ như Lăng Hàn. Chỉ có thành tựu ngũ trảm mới có tư cách được xưng là đế giả. Hắn có thể không tin Triệu Thanh Phong ngũ trảm. Nếu không lời nói. Vậy hắn cũng không cần đánh. Trực tiếp nhận thua đi. bốn trảm cùng ngũ trảm chinh lịch, thật giống như trảm trần cùng phân hồn, đó là chất khác nhau. Mà lại Triệu Thanh Phong thích nhất ngược xếp thiên tài. Dịch Thiên Hà cười khổ nói, ta không có chết, không phải là bởi vì Triệu Thanh Phong đồng thiện niệm, mà chính là hắn căn bản khinh thường giết bình thường hạng người. Tại Triệu Thanh Phong trong mắt, vương giả thế mà cũng chỉ là bình thường hạng người. Lăng Hàn gật gật đầu, nói, tốt, ta ghi ở trong lòng. Dịch Thiên Hà cũng gật gật đầu, quay người rời đi. Thân hình có chút cô đơn. Dù sao, cùng cảnh giới nhất chiến, hơn nữa còn là bốn trảm đối ba trảm, lại là thua từ đầu đến đuôi. Cái này đả kích nghiêm trọng đến hắn lòng tự tin. Nhìn trên đài, Trình Phong Vân sắc mặt cũng là tái nhợt. Giờ khắc này hắn thật nghĩ lao xuống qua bảo đánh Dịch Thiên Hà một hồi. Ngươi hắn ca múa nhạc cũng coi là vương giả. Cẩu thí, heo cũng không bằng a. Thiên Phượng thần nữ từ tốn nói. Nhắc phẩm Trình Phong Vân vẫn là rất tốt, khẽ cắn môi bắt đầu đối với mình mặt hút. Một trận chiến này, tự nhiên lại để cho Lăng Hàn vốn là lên cao danh tiếng càng thêm vang dội, cũng hấp dẫn càng nhiều thế lực tới mời chào hắn. Thế nhưng là cũng giống như hôm qua, Lăng Hàn căn bản không thèm để ý. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, Lăng Hàn đều là gặp được vương giả. Người này càng ngày càng ít, gặp được cường giả tỷ lệ tự nhiên cũng càng ngày càng cao. Có thể thực gặp được Lăng Hàn mới là hắn tuyển thủ bất hạnh. Hắn hát vang tiến mạnh, một đường giết tiến thập lục cường. Chỉ cần lại thắng hai trận, hắn liền có thể thẳng tiến tầng thứ tư, đánh vòng chung kết. Ngày thứ 9, Lăng Hàn đối thủ là. Trận chiến này, Lăng Hàn tất bại. Trầm mặc vài ngày, Trình Phong Vân lần nữa sinh động. Trước mấy ngày hắn một mực trầm mặc, coi như người khác gọi hắn lời bình, hắn cũng chỉ là cười ha ha. Hắn lại không ngốc. Đường Phong, Dịch Thiên Hà đều không phải là Lăng Hàn địch. Hắn lại muốn mạnh miệng lời nói, vậy thì thật là làm tiện. Nhưng lần này khác biệt, bởi vì Lăng Hàn đối thủ là Nhu Yêu Nữ. Nhu tiên tử chính là Tố Nữ Môn Thánh Nữ. Chẳng những vóc người đẹp như tiên nữ, diễm như học trò, còn tu luyện Tố Nữ Môn công pháp. Đừng nói nam nhân, cũng là nữ nhân cũng ngăn không được nàng mỉm cười. Trình Phong Vân khôi phục ngay từ đầu tự tin, chỉ điểm Giang Sơn, luôn luôn ăn không sợ đau khổ. Mà đối với nam nhân mà nói, Tố Nữ Môn mỹ công lực sát thương tự nhiên càng lớn. Đối đầu Tố Nữ Môn danh xưng ức vạn năm không gặp thiên tài nhất, Lăng Hàn làm sao có thể đầy đủ bất bại. Chu vi người đều là không lên tiếng, tính tính mà nhìn xem miệng hắn pháo bành bành vang. Thẳng qua một hồi lâu, có người nói, nếu không lại cược điểm cái gì. Trình Phong Vân lần này thật sự là lòng tự tin bạo lều, hắn chủ động nói, nếu là Lăng Hàn còn có thể thắng, ta ngay ở chỗ này nhảy quả múa. Liền lời này đều là nói ra, có thể thấy được hắn nắm chắc lớn đến bao nhiêu. Cái này cược dưới đến càng nặng, càng có thể nói rõ hắn tự tin. Cái này khắc phục khó khăn đánh cho cũng càng là thoải mái. Tốt, Trình thiếu quả nhiên hào hùng. Có mấy người uống lên màu đến, có phải là thật hay không đến đang tán thưởng Trình Phong Vân cũng không biết. Nhu yêu nữ dịu dàng đi tới, một khuôn mặt tươi cười yêu nguyên đẹp như tiên nữ, tản ra câu hồn đoạt mệnh vũ mị. Eo thon lắc nhẹ bên trong, phong đồn chập chờn, làm cho lòng người nhi đều muốn hóa. Có thể nàng lại là lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng thở dài, nói, làm sao lại để cho ta gặp được ngươi cái quái vật này. Chí ít vãn thượng hai vòng cũng được a. Nàng buồn bực chết, ngươi nha không phải đi Côn Bằng cung à, tại sao lại chạy tới đây tranh đoạt Cố Đạo đan. Nàng trực tiếp bất chiến mà hàng. Trình Phong Vân nhất thời phun ra ngoài, thần tình trên mặt gọi là một cách đặc sắc. Ta thì ngày chó. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1870. Thắng được mở ngoặc tròn hoàn tất đóng ngoặc tròn. Trình Phong Vân miệng mở rộng, đủ để nhét tiến một quả trứng gà. Ngươi không phải tố nữ môn thánh nữ sao? Ngươi không phải ước vạn năm mới có thể ra một cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt sao? Dựa vào, đánh đều không đánh liền trực tiếp nhận thua. Trọng tài, ta muốn báo cáo, cái này có chuyện ẩn ở bên trong. Trình Phong Vân cứ việc tâm lý hoạt động phong phú vô cùng, lại là nói không nên lời nửa chữ tới. Có thể nói cái gì cho phải đâu. Quy tắc tranh tài lại không có nói không có thể chủ động nhận thua. Chẳng lẽ hắn chả có thể cứng rắn án lấy nhu yêu nữ đầu cùng Lăng Hàn đánh sao? Quả chạy, muốn quả chạy. Hắn trực giác mắt tối sầm lại. Mặc kệ là thạch đầu, vẫn là từ tát bạt tay. Cái này hắn đều có thể tiếp nhận. Có thể quả chạy. Trước mặt mọi người treo mà dây xích. Cái này thực sự để hắn khó có thể chịu đựng. Nhưng vấn đề là câu nói này còn là chính hắn khen ra ngoài. Xem đi, tự gây nghiệt a. Hắn đưa mắt chỉ gặp bốn phía mỗi người đều là cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Hắn lớn tiếng kêu lên, Trình đại thiếu đổ phẩm đó là tiêu chuẩn. Ra vũ đấu tràng về sau, nhu yêu nữ thì đuổi theo. Lăng huyên, ngươi làm sao không có qua Côn Bằng cung? Cái này yêu nữ phong tình vạn chủng. Rõ ràng là nói chuyện đứng đắn. Nhưng chính là cho người ta một loại trên giường gió thổi bên tai cảm giác. Ý nghĩ đẹp đẽ thay nhau nổi lên. Thiên phượng thần nữ nổi lên lòng cảnh giác. Nàng cũng không phải nữ hoàng. Có ngạo thì thiên hạ tự tin. Nàng chỉ là một cái tiểu nữ nhân. Tuyệt không hy vọng Lăng Hàn lại đi tìm khác nữ nhân. Bởi vậy, nàng đối nhu yêu nữ duy trì mãnh liệt bài xích, không hy vọng nàng cùng Lăng Hàn quá mức tiếp cận. Lăng Hàn cười cười. Một lời khó nói hết. Hắn không muốn sách tự mình xui xẻo sự tình. Đi đường vội vàng cũng gặp được hai đại cường giả giao thủ. Vô tội bị liên lụy. Càng bị huyết ảnh lão ma loại huyết sát chú. Nhu yêu nữ có chút không vui, ngươi vì cái gì luôn luôn đối ta lánh lánh đảm đảm. Ta trêu chọc ba ít ra ngươi. Thối nam nhân đáng giận. Trong nội tâm nàng mắng lấy. Có thể nụ cười trên mặt lại là càng thêm ngọt ngào vũ mị. Tố nữ môn công pháp chính là như vậy. Ngươi đối ta lại hung ác lại độc. Ta cũng phải cười nói tự nhiên. Không phải vậy công pháp này thì không thi triển được. Đáng tiếc là, dạng này mị công đối đầu Lăng Hàn một chút tác dụng cũng không có. Hắn phất phất tay, nghênh ngang rời đi. Nhu yêu nữ chỉ có dơ chân phần, lần đầu gặp được hoàn toàn không ăn nàng mị lực người, một điểm triệt đều không có. Lại cách một ngày, Lăng Hàn liền đối với bên trên tại tầng thứ nhất cái cuối cùng đối thủ, một cái tên là Nam Nhân. Không có họ, có lẽ cũng không phải tên, chỉ là một cái danh hiệu. Người này nhìn qua phổ phổ thông thông. Một đường sông tới cũng là gập ghềnh. Cách nào đối thủ đều là miễn cưỡng chiến thắng. Có thể mấu chốt là, mặc kệ đối thủ mạnh đến mức nào, hắn tổng có thể thắng lợi. Lăng Hàn cùng hắn đứng đối mặt nhau. Thù dáng người cũng không cao. Tướng mạo bình thường. Thuộc về ném trong đám người tuyệt đối sẽ không để người chú ý loại hình. Mà lại, hắn toàn thân không có nửa điểm khí tức lưu chuyển, thực sự giống như một cái người bình thường. Ánh sáng sông điểm này nhìn, hắn thì không tầm thường. Có thể đem thể nội khí tức khống chế được giọt nước không lọt, đây là chí cường biểu hiện. Nhìn trên đài, mọi người lần nữa nhìn về phía Trình Phong Vân. Không thể không bội phục người này. Ăn thạch đầu. Từ tát bạt tay. Trước mặt mọi người quả chạy. Có thể thế mà còn có thể đúng giờ xuất hiện. Dạng này dẻo dai cũng không có người nào. Trình Phong Vân lắc đầu liên tục, hôm nay đánh chết hắn đều không lời bình. Ca hôm nay chỉ muốn làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử. Mọi người không khỏi thất vọng, cái này thiếu một phần sung sướng nha. Giữa sân, Lăng Hàn làm một cái mời tư thế, nói. Hắn cũng không có khinh thị đối phương. Có thể một đường giết tiến bát cường. Vậy tuyệt đối không có khả năng có người yếu. Có lẽ giống như hắn. Mạnh mẽ vô cùng. Thù nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Nhích miệng cười một tiếng. Có thể nụ cười này lại là hù chết người. Hắn thế mà không có răng cũng không có đầu lưới. Miệng bên trong rõ ràng là một trương mặt chết. Cũng tại hướng về phía Lăng Hàn cười thảm. Dù là Lăng Hàn to gan lớn mật cũng không khỏi run lên trong lòng, dâng lên một luồng hơi lạnh. Đúng lúc này, chỉ gặp châu thân hình lói lên. Đã là hướng về Lăng Hàn giết đi qua. Tay phải vung lên. Trong tay nhiều một thanh mảnh kiếm. Đây thật là mảnh kiếm. Sò tóc thô không bao nhiêu. Hàn quang chớp động bên trong. Hưu hưu hưu hưu. Liền đối với Lăng Hàn đã đâm qua. Tốc độ của hắn quá nhanh. Trong nháy mắt liền đâm ra vô số kiếm. Rõ ràng chỉ là một chi mảnh kiếm. Có thể bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ. Giống như hạ khởi kiếm vũ. Không gian đều bị sinh sinh đâm nát. Quy tắc chi lực loạn động. Trình Phong Vân trợn mắt hốc mồm, nhất thời hối hận vô cùng, dựa vào A, hắn hôm nay vì cái gì không có đánh cược. Có thể thắng A. Hắn thật nghĩ đập đầu dầm chân. Cái này nghẹn vài ngày. Nằm mộng cũng nhớ nhìn thấy Lăng Hàn thua. Sau đó chỉ điểm Giang Sơn một chút. Biểu đạt một chút trong lòng phiền muộn. Nhưng làm cơ hội tới lâm thời. Lại thế mà bỏ lỡ. Mọi người cũng là nhìn hoa cả mắt. Ai có thể tin tưởng một cái diện mạo xấu xí người lại có thể bộc phát ra dạng này chiến lực. Lăng Hàn ở trước mặt đối phương thế mà không có nửa điểm sức hoàn thủ. Có thể thủ lại là không có nửa điểm vẻ đắc ý. Người khác không biết. Hắn lại là rất rõ ràng. Lăng Hàn nhìn như ăn vô số kiếm. Nhưng cũng không có một kiếm thật có thể đâm đến Lăng Hàn trên thân. Đối mới là thực sự cường đại. Quy tắc chi lực hộ thân. Phảng phất đại đạo tướng khỏa. Mặt hắn làm sao công kích đều là không có hiệu quả chút nào. Đúng lúc này, Lăng Hàn đột nhiên hơi động một chút, hướng về hắn nhìn sang. Thù không khỏi trong lòng phát lạnh, vội vàng một cái bắn người, lui về phía sau. Đối thủ này cho hắn cảm giác cũng là một tòa núi cao. Bất động. Ngươi còn có thể làm càn một chút. Chỉ khi nào phản kích. Cái kia chính là sơn băng địa liệt. Rời núi lấp biển. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Thực lực không tệ, tại những ngày này ta gặp được đối thủ bên trong, ngươi có thể xếp tại thứ nhất. Người này có tiếp cận hoàng giả chiến lực. Chính là gặp được Tử Hà Băng Vân. Lạc Hàng Ngũ cũng có thể đối đầu hai chiêu. Đáng tiếc, gặp được là hắn. Lăng Hàn xuất thủ, năm ngón tay nhô ra, hướng về thủ đè tới. Trường chưa tới. Khí thế cũng đã như vạn trượng núi. Ép tới thủ đầu đầy mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Chỉ cảm thấy sợ đến vỡ mật. Muốn tránh. Có thể hai chân bên trong phảng phất rót lấy gì. Khó mà động đậy. Bất quá, hắn trung quy là tiếp cận hoàng giả tồn tại. Thù thét dài một tiếng thoát khỏi Lăng Hàn tâm linh áp chế, lần nữa huy kiếm xuất kích. Coi như bại, hắn cũng phải trong chiến đấu bị thua. Nhất kích đối bính bên trong thù bị đánh bay ra ngoài, ba địa ngã trên mặt đất, lại cũng không thể bò được lên. Nhìn trên đài, lần nữa hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người vốn cho rằng Lăng Hàn là thua định. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới đâu. Lăng Hàn liền đã chuyển bại thành thắng. Dạng này đảo ngược cũng quá nhanh. Trình Phong Vân thì là một trận âm thầm may mắn cùng nghĩ mà sợ. Còn tốt hắn hôm nay không có đánh cược. Không phải vậy lời nói. Vẫn là chờ qua tầng thứ tư để nơi đó yêu nhiệt tới thu thập Lăng Hàn đi. Một ngày này kết thúc về sau. Tầng thứ nhất tứ cường nhân tuyển thì toàn bộ quyết ra. Theo thứ tự là Lăng Hàn, Trương Tuyền, Hà Nhạc cùng Dương Bích Nguyệt. Trừ Lăng Hàn bên ngoài, khác ba cách đều là tam tinh thế lực truyền nhân. Có vương giả chi tư. Bằng không thì cũng không có khả năng tại dạng này kịch liệt so đấu bên trong thắng được. Bọn họ cũng không trở về nguyên lai địa phương. Mà chính là bị triệu tập đến cùng một chỗ. Lập tức liền muốn đi tầng thứ tư. Ngày mai thì sẽ bắt đầu vòng chung kết giao đấu. Lăng Hàn cũng rất chờ mong. Tầng thứ tư có tốt hơn thời gian tu luyện thất. Hắn muốn phải nhanh một chút đem lò thứ nhất tiên đan luyện ra. Luyện ra, hắn liền có thể coi đây là nước cờ đầu mở ra tiến vào đan đạo nội thành bộ môn.